Xin chào quyển truyện ngôn tình SE. Hôm nay Lệ Quyên xin gửi tới các bạn câu chuyện Cô vợ nghèo của tỷ phú phần 1, tác giả Dạ Lan. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Có lẽ Tố Nguyệt Linh cũng không ngờ chỉ một phút lương tâm trỗi dậy khiến cô trở thành một vong hồn. Nhìn sắc mình nằm trên đường thật là khó coi. Cô đường đường là tiểu thư của tập đoàn Tống Thị. Từ nhỏ, mặc dù không được thương yêu như kiểu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng vì là bộ mặt của cha mẹ nói riêng và Tống Thị nói chung, cô luôn xuất hiện chung với bộ dạng chỉnh chu nhất. Từ quần áo tới kiểu tóc, luôn có nhà thiết kế riêng chăm sóc. Cô được học trong trường danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu, ra trường được cha mẹ gả cho một người chồng kim cương từ nghĩa đen tới nghĩa bóng. Nói tới chồng của cô, anh ta là người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Nghiêm Thị, đó là bề nổi, còn dưới là ông trùm các sòng casino, quán bar, vũ trường về đêm được bảo kê bởi bạn anh ta, chỉ là một người đứng đầu băng nhóm hắc đạo rải rác từ trong nước ra ngoài nước. Tống Nguyệt Linh đôi khi cũng không hiểu tại sao Nghiêm Hạo lại đồng ý kết hôn với cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô như một người lạ. Lần đầu Tống Nguyệt Linh gặp Nghiêm Hạo trong buổi tiệc của tập đoàn Tống Thị. Vóc dáng cao lớn, một thân tây trang, gương mặt dù cười nhưng vẫn thấy. Nhưng ai ngờ, lần gặp sau chính là một cuộc kết hôn. Tập đoàn Tống Thị là một tập đoàn cổ phần trong gia tộc bên nội cô. Từ ông nội, bác, chú hay cô nhỏ đều có cổ phần. Nhưng cha cô là người nắm nhiều nhất và là người lèo lái. Nhưng từ khi ông nội mất, có sự thay đổi. Khi cổ phần của ông nội để lại cho chú út và chú út lại chuyển nhượng cho bác hai, từ đó cổ phần của bác hai lại nhiều hơn cha cô và bắt cha cô phải nhường chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Tất nhiên, cha cô là Tống Văn không cam tâm, tình cờ nắm được tin tức, Tống Văn biết tỷ phú Kim Cương muốn lấy vợ nên mới đem Tống Nguyệt Linh đi bán, với điều kiện là toàn thể nhân viên của tập đoàn Nghiêm Thị phải mua bảo hiểm của nhân viên tập đoàn Tống Thị. Trên dưới tập đoàn là một con số khổng lồ. Thế là Tống Nguyệt Linh bị gả đi, Tống Văn có cơ hội hợp đồng lần này, lại yên vị trên chiếc ghế chủ tịch. Kết hôn một năm với Nghiêm Hạo, cô mới biết anh ta không phải là người, mà là một con robot. Sáng 6 giờ dậy tập thể dục một tiếng, ăn sáng rồi đi làm. Tối 7 giờ về, ăn tối xong thì vào thư phòng, 10 giờ đi ngủ. Một tuần 3 ngày làm chuyện vợ chồng, làm xong giường ai nấy ngủ. Sau này cô mới biết Nghiêm Hạo ra điều kiện với cha cô, kết hôn 3 năm mà không có con thì ly hôn. Giờ thì mới có 1 năm mà cô đã hương tiêu ngọc nát rồi. Tống Nguyệt Linh nhìn mọi người chen lấn nhìn thi thể cô, một chiếc Lamborghini màu đen và chiếc Bentley Musanen cùng dừng lại cạnh hiện trường. Vệ sĩ mở cửa, Nghiêm Hạo bước xuống từ chiếc Lamborghini, tay vuốt nếp áo bị nhăn khi ngồi. Gương mặt lạnh lùng, từ tốn lại nhận xác. Khi thấy rõ người, mày kiếm nhíu lại. Tống Văn cùng vợ bước xuống từ chiếc xe còn lại. Mẹ của Tống Nguyệt Linh, bà Tống, tên Lâm Nguyệt Nhã, vừa nhìn thấy con gái thì ngất xỉu. Tống Văn mắt cũng đỏ hoe, Nghiêm Hạo nói vài câu phân phối, xong quay lại chào tạm biệt cha mẹ và lên xe đi tiếp. Từ đầu tới cuối không nhìn vào thi thể một lần nào. Nhìn chiếc xe đắt tiền chạy đi, Tống Nguyệt Linh tâm lạnh, mặc dù bây giờ cô đã chết. Nghiêm Hạo, anh cũng vô tình quá đi, dù gì một năm chồng vợ cũng không dành cho cô một chút thương xót. Phải chăng hào môn đều như vậy? Cô bỗng tiếc nuối lúc trước mình sống quá mơ hồ. Lúc đi học thì học xong về nhà, bạn bè không có, nghèo thì mặc cảm với cô, giàu thì phân bì so sánh. Cô không thích nên cứ chui vô cái vỏ của mình. Tới lúc kết hôn xong cũng tiếp tục làm con sâu gạo. Cô sống thật là uổng phí một kiếp người qua đi. Đang hoài niệm, bỗng một lực hút mạnh kéo cô vào vòng xoáy, mất dần ý thức. Tống Nguyệt Linh mơ hồ mở mắt ra, thân thể nhức mỏi, nhìn khung cảnh xung quanh xa lạ. Đây là đâu? Không phải cô đã chết rồi sao? Cô nhắm mắt lại, lấy sức mở ra, vẫn không thay đổi. Một căn phòng chật hẹp, cũ kỹ, đồ đạc bừa bãi lộn xộn. Sao cô lại ở đây? Cô nhớ cô bị xe đụng chết thành một vong hồn, Cô thấy ba mẹ và cả ông chồng của cô lại nhận xác cô. Đúng, đúng là cô đã chết rồi mà. Gắng gượng chống tay ngồi dậy, Tống Nguyệt Linh giật mình. Sao tay cô lại nhỏ và gầy thế này? Cô sờ mặt, mặt khô, sờ đầu, tóc ngắn. Nhưng người đang mặc quần jean cụt, áo thun rộng thùng thình, người nhỏ thó. Cô vội lấy chiếc gương trên đầu giường. Một gương mặt xa lạ, mắt to, mũi hếch, mày rậm, đôi môi thì nhợt nhạt, nhìn sao cũng biết giống cậu bé chưa thành niên. Nguyệt Linh đưa ra sờ dưới quần, may quá là con gái. Nếu cho cô sống lại trong cơ thể của một cậu bé, cô tình nguyện chết thêm một lần nữa. Nguyệt Linh đau khổ. Mặc dù hoang đường, nhưng thật sự là cô đã sống lại trong cơ thể này. Còn cô bé này, vì một lý do nào đó đã chết trong phòng. Nguyệt Linh thấy lạ, cô đã tỉnh dậy lâu rồi mà không thấy ai, không một tiếng nói, chỉ yên tĩnh đến đáng sợ. Nguyệt Linh đi tham quan ngôi nhà ấy, nói là tham quan, chứ thật ra ngồi một chỗ cũng có thể nhìn tổng quát hết. Trong phòng, một cái giường cô đã nằm, một cái tủ đựng quần áo, dựng trước cái giường, làm vách ngăn vừa đựng đồ, phía sau là một cái kệ bếp đóng tạm bợ, trên đó là dụng cụ nấu ăn. Trong phòng, mọi thứ đều cũ kỹ, không tivi, không điện thoại, không có gì hết. Nguyệt Linh mở ra cánh cửa tủ quần áo, bên trong ít ỏi tới đáng thương, toàn là màu trung lập. Xem ra cô bé này hướng nội, quần áo cái nào cũng bạc màu vì giặt là quá nhiều. Cô bỗng nhớ tới mấy cái tủ quần áo hàng hiệu của cô, có rất nhiều cái cô còn chưa từng gỡ tem và mặc lần nào. Nguyệt Linh cảm thấy đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Một cuốn sổ tài khoản số dư 3.000 tệ, đây là tất cả của cô bé. Cô nhìn mục chuyển khoản, mỗi tháng cô bé được nhận 500 tệ. Đó là quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi, một thẻ căn cước, Đinh Yến Tử, năm nay 15 tuổi. Vậy là một cô bé mồ côi nghèo khổ, sống với 500 tệ một tháng. Chết đi, bây giờ cô là Tống Nguyệt Linh 27 tuổi, sống nhờ trong thể xác cô bé này. Cô phải làm gì đây? Một năm sau, Tống Nguyệt Linh mặc quần jean và áo thun, tay cầm túi sách, nón kết đội lệch, chân bước nhanh trên đường từ khách sạn Đế Đô làm thêm. Từ khi sống lại trong thân xác Yến Tử, cô mới biết cuộc sống tay làm hàm nhai như thế nào. 500 tệ một tháng, tiền thuê căn nhà kho của một bà tốt bụng hết 200 tệ. Cô bé phải đi làm thêm rất nhiều nơi, từ rửa chén trong nhà hàng tới phát tờ rơi dọn dẹp vệ sinh. Nhưng vì nhỏ tuổi chỉ làm ngoài giờ, nên cô không có công việc ổn định. Tống Nguyệt Linh từ xưa tới nay không lo nghĩ về tiền bạc, vì thẻ ATM của cô không bao giờ hết tiền. Một cái của ông xã và một cái của ông bà Tống cho hàng tháng cố định, nên cô sống rất vô tư. Một ngày sau khi tỉnh dậy, cô rút hết 3.000 tệ trong tài khoản, ăn cơm ở một quán ăn nhỏ, mua vài bộ đồ trong cửa hàng giảm giá. Xong, Nguyệt Linh mới hối hận vì cách xài tiền của mình. Bây giờ chỉ còn một vài trăm tệ, phải sống như thế nào đây? Tống Nguyệt Linh cũng nghĩ tìm về cha mẹ và nói sự thật. Nhưng chuyện này quá hoang đường, liệu người có tin cô? Và lại, cuộc sống giàu sang ngày trước khiến cô mệt mỏi. Cô không muốn quay về cuộc sống thiếu phu nhân trong cái lồng son ấy nữa. Mặc dù bây giờ cô là cô bé mồ côi nghèo khổ, cô muốn được sống cuộc đời tự do của chính mình. Khách sạn Đế Đô là khách sạn 6 sao lớn nhất thành phố. Ngoài thuê phòng phục vụ ăn uống, đặc biệt hơn, tầng hầm là khu vui chơi, vũ trường, casino xen kẽ với nhau. Có thể nói, Đế Đô là thiên đường vui chơi, đủ loại thành phần, từ nơi gặp gỡ của các cuộc làm ăn, của những ông tay to mặt lớn, từ những sàn nhảy trụy lạc của giới cậu ấm cô chiêu. Muốn tới được Đế Đô, phải gia nhập thành viên. Chính vì thế, an ninh bảo an của Đế Đô là tuyệt đối. Đó cũng là ưu điểm của Đế Đô khiến các thành phần thượng lưu lựa chọn đầu tiên. Mà nơi thần kỳ này lại là chính Nghiêm Hạo tạo ra, chồng của Tống Nguyệt Linh xưa kia. Nguyệt Linh đi vào thang máy dành cho nhân viên lên khu dọn dẹp vệ sinh. Muốn vào Đế Đô, mọi người đều phải có thẻ đi thang máy. Tất cả nhân viên ở Đế Đô đều đi chung một thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên và thẻ nhân viên để quẹt vào máy trước khi vào thang máy. Vừa kiểm soát, vừa chấm công cho nhân viên. Có thể nói, chức năng quản lý của Đế Đô vừa hiệu quả, lại vừa an toàn thông minh. Hôm nay, Tống Nguyệt Linh làm thay cho dì Lý hàng xóm của cô, chính dì giới thiệu cho cô một chân phục vụ ở trong bếp. Muốn xin vào làm việc trong đế đô cực khó, cũng phải có người làm lâu năm đứng ra bảo lãnh dù công việc chỉ là lao động chân tay. Dì Lý hôm qua chật chân nên cô tới sớm làm thay cho dì. Dì Lý rất tốt với cô, dì sống một mình với người con của anh ruột dì lên đây học đại học. Cháu dì Lý Gia Hân cũng là người bạn tốt duy nhất của Đinh Yến Tử. Yến Tử hôm nay lại làm giúp cho bà Lý à? Cô tổ trưởng khu dọn dẹp phòng cười hỏi. Dạ vâng ạ, cháu sẽ làm thay tới khi chân dì hết đau ạ. Nguyệt Linh vừa thay đồng phục vừa nói. Bây giờ cháu dọn phòng 023, 043 và 053 nhé. Chị tổ trưởng nhìn danh sách các phòng khách hàng trả phòng. Vâng, cháu đi đây ạ. Nguyệt Linh để xe đựng dụng cụ làm việc đi. Nhớ trước kia, đầu ngón tay không đụng nước, chưa từng làm bất cứ việc chân tay gì. Có ngờ đâu, bây giờ lại chỉ tiếc thời gian quá ít, không đủ thời gian làm những việc cần làm. Một năm qua, Nguyệt Linh có nhiều trải nghiệm mà 27 năm cô chưa từng biết. Thỉnh thoảng, cô vẫn nghe tin tức về tập đoàn Tống Thị, biết cha mẹ vẫn khỏe, em trai cô là Tống Luật, đã về tiếp nhận Tống Thị. Hai chị em cô tình cảm rất tốt, không biết khi nghe cô không còn, Tống Luật sẽ như thế nào. Dù linh hồn cô còn đây, nhưng cũng không thể thay đổi được, cô đã chết rồi. Kiếp trước cô sống mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương của ba mẹ và đối em trai cô. Giờ sống xa mọi người, cô mới cảm thấy quý giá. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cầu nguyện cho người thân cô vui vẻ, bình an. Tiếng chuông điện thoại reo. Alo, Yến Tử à, bây giờ em lên tầng 9 phòng 001 dọn dùm chị, đang cần gấp nhé. Giọng chị tổ trưởng gấp gáp. Nhưng ở đây em chưa xong ạ. Không sao để đó, em dọn phòng tổng giám đốc trước đi, có ông chủ lớn, nhanh nhá. Nói xong cúp máy, Yến Tử thở dài, đành lên lầu 9. Cô lấy thẻ mở cửa vào, ở đế đô có 10 căn phòng loại này, nhưng phòng 001 là lớn nhất. Căn phòng này thiết kế theo riêng biệt, trên trần nhà trang trí một chùm đèn thủy tinh cực lớn. Một bộ salon sang trọng tại phòng khách, bàn làm việc, quầy bar, một tủ rượu hình xoắn đầy độc đáo. Phòng gồm 3 phòng ngủ và một nhà bếp thiết kế khéo léo, màu sắc hài hòa, nhìn cứ như một căn hộ nhỏ. Nguyệt Linh cảm thấy căn phòng này từ trang trí đến nội thất rất giống với biệt thự cô và Nghiêm Hạo từng ở. Lúc vào ngôi biệt thự đó, cô rất thích và cũng ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như Nghiêm Hạo lại thích ở một nơi ấm áp. Căn phòng này sạch sẽ và không một hạt bụi, nhưng Nguyệt Linh vẫn lau chùi qua một lần. Nghiêm Hạo, sao anh không chịu hiểu cho em? Múa là lý tưởng của em không thể từ bỏ được. Một cô gái có mái tóc xoăn, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt nâu to tròn, cánh mũi thon, đôi môi mọng đang phụng phịu, nhìn thật khiến người ta thương tiếc. Nhược Nhi, anh không bắt em nghỉ hẳn, chỉ cần em kết hôn, sinh con, xong em lại có thể muốn tiếp mà. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng. Nguyệt Linh bụng miệng kinh ngạc, chồng cô ư? Đang cầu hôn với một người khác, không phải chứ, cô mới chết có một năm mà, dù gì người ta cũng để tang vợ tới 3 năm. Mà thôi, bỏ đi, cô cũng không mong tên mặt lạnh ấy để tang mình. Nhưng em mới 24 tuổi thôi, Nghiêm Hạo, sự nghiệp em đang lên, anh không phải không biết, nghệ sĩ chỉ cần nghỉ diễn một thời gian thì khán giả sẽ không còn nhớ mình nữa. Em không muốn, em đã rất khó khăn mới được như ngày hôm nay. Lưu Uyển Nhược không cho là đúng. Nhược Nhi, nếu em không diễn được, anh sẽ lo cho em. Anh đã 35 tuổi rồi, ba mẹ chỉ có mình anh. Ai cũng muốn anh cưới vợ sinh con. Em muốn anh đợi đến bao giờ nữa? Nghiêm Hạo mệt mỏi nói. Lúc trước, anh vì giận em nên mới lấy Tống Nguyệt Linh. Nhưng anh không quên được em. Anh muốn em làm vợ anh và sinh con cho anh. Lưu Uyển Nhược cảm động, hư vinh một người phụ nữ trỗi dậy. Đúng. Ai mà không kiêu ngạo khi có một người đàn ông xuất sắc như hắn yêu mình. Nhưng cô không thể bỏ ánh đèn sân khấu, bỏ những chàng vỗ tay, những người hâm mộ. Chỉ có ở trên sân khấu, cô thấy mình đặc biệt tài giỏi. Nếu từ bỏ, cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Lần đầu tiên gặp Nghiêm Hạo là năm cô 20 tuổi, đã 4 năm rồi, nhưng Nghiêm Hạo vẫn yêu thương chiều chuộng cô. Lúc nghe Nghiêm Hạo kết hôn, cô như điên, như dại, chỉ biết cố gắng phát hết buồn khổ vào điệu nhảy. Cô muốn mình tỏa sáng để Nghiêm Hạo dù có cưới được vợ, nhưng vẫn không quên được cô. Đúng như cô đã nghĩ, kết hôn 3 tháng, Nghiêm Hạo lại tới tìm cô, và một năm sau khi vợ Tống Nguyệt Linh xảy ra tai nạn, cô và Nghiêm Hạo lại là của nhau. Cô muốn có Nghiêm Hạo và cũng muốn có cả sự nghiệp của mình. Nhưng Nghiêm Hạo, vợ anh mới mất có 1 năm mà, có sớm quá không? Lưu Uyển Nhược kiếm cớ, cô muốn kéo dài một thời gian nữa mới kết hôn. Không sao, anh với cô ta không có đãi tiệc, chỉ một tờ hôn thú, nên chỉ ít người biết cô ta là vợ anh thôi. Nghiêm Hạo lạnh lùng nói. Nghiêm Hạo, cho em một thời gian thu xếp công việc được không? Tay cô ôm cổ hắn, đầu vùi vào ngực hắn làm nũng. Nghiêm Hạo bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, vậy từ đây tới cuối năm, lần này anh không nhượng bộ đâu đấy. Người ta biết rồi mà, Nghiêm Hạo, người ta nhớ anh nha. Cô thì thầm bên tai hắn, tay trượt lên trong áo, xoa vùng ngực săn chắc của hắn. Nghiêm Hạo, nhớ em không? Cô cởi từng nút áo trên người hắn, đôi môi đỏ mọng, hôn lên từng chút trên da thịt màu đồng ấy, cái lưỡi nhỏ xinh quét qua hạt đậu của hắn. Nghiêm Hạo hơi thở trở nên gấp gáp, tay đưa lên cặp ngực tròn trịa xoa nắn. Lưu Uyển Nhược ưỡn ngực, đón nhận bàn tay hắn sảm sỡ. Nghiêm Hạo vội vàng cởi hết quần áo của cô ta, vùi đầu vào ngực liếm mút, một tay khác thăm dò phía dưới, xoa nắn. Tính quyến rũ anh hả? Giọng Nghiêm Hạo tràn ngập tình dục. Đồ đáng ghét, anh có bị em quyến rũ hay không? Lưu Uyển Nhược dâng đôi môi đỏ mọng lên. Anh sẽ cho em xem anh có bị quyến rũ không, tới đó đừng xin anh buông tha. Dứt lời, hắn ôm Lưu Uyển Nhược bước vào phòng. Trong phòng truyền ra tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Nguyệt Linh bụng miệng không để cho mình phát ra tiếng động. Tống Nguyệt Linh cảm thấy vô cùng giận dữ, bây giờ cô mới biết được lý do Nghiêm Hạo lấy cô. Ai mà dễ chịu khi bị người khác lợi dụng đem đi đùa giỡn. Trong thời gian chung sống, anh ta còn ngoại tình nữa chứ. Càng nghĩ càng hận tên Nghiêm Hạo kia. May mà ông trời có mắt cho cô chết đi sống lại. Nếu không, một bông hoa như cô có thể bị tên Nghiêm Hạo đó làm chết già trong biệt thự đó rồi. Tống Nguyệt Linh mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước ra. Vì quá chú ý đến động tĩnh trong phòng nên chân dẫm lên hạt nút áo bằng thủy tinh vì gấp gáp cởi áo mà đứt. Sàn gạch trơn nên cô bị trượt chân. À, đau chết mất. Bất ngờ xảy ra nên Tống Nguyệt Linh không nhớ mình vẫn còn đang ở trong phòng của Tổng Giám Đốc. Trong phòng, hai người đang chiến đấu hăng say vì tiếng động giật mình dừng lại. Nghiêm Hạo, ai vậy? Lưu Uyển Nhược hoảng sợ kéo chăn đắp lên người. Nghiêm Hạo lạnh lùng đứng dậy trước mặt còn lưu lại hưng phấn tình dục. Mày nhíu lại, mặc nhanh quần dài đi ra ngoài. Ngoài phòng khách, một nhân viên phục vụ đang lồm cồm ngồi dậy, mặt mang khẩu trang nên nhìn không rõ, ánh mắt chột dạ. Cô là ai? Nghiêm Hạo giọng nói nghiêm nghị, mang theo vẻ tức giận. Tống Nguyệt Linh bối rối, đối diện với anh ta, trên người hắn không mặc áo, lộ ra vòng ngực sau múi vì vận động nên còn lấm tấm mồ hôi. Quần dài ôm lấy đôi chân rắn chắc, gương mặt đang giận dữ, mày kiếm nhíu lại, mặt lạnh nhìn cô. Dạ, tôi là nhân viên vệ sinh ạ. Cô làm ở đây bao lâu rồi? Cô không biết quy định, đã có khách vào phòng là phải rời khỏi sao? Tôi xin lỗi, vì tôi đang dọn dẹp ở bên trong, nên... Tống Nguyệt Linh lo lắng, cô biết rõ quy định đó, nhưng khi hai người bọn họ vào là sắp lại với nhau, làm cho cô không có cơ hội để thoát ra ngoài. Không cần nói nhiều, từ hôm nay cô bị sa thải. Hắn không chấp nhận nhân viên tò mò nghe lén khách hàng, phải biết khách hàng của hắn toàn là những người nổi tiếng, đời tư của họ là điều tối kỵ. Tôi không cố ý, xin ông hãy bỏ qua cho tôi lần này. Đây là công việc của dì Lý, cô không thể để mất được. Dạ Phong, kêu tổ trưởng dọn dẹp lên đây cho tôi. Nghiêm Hạo lạnh lùng ra lệnh. Chưa đầy 5 phút sau, chị tổ trưởng có mặt. Đây là phòng của sếp, chính vì vậy không thể chậm trễ được. Tôi muốn cô sa thải người này, vì vi phạm nội quy nên sẽ không bồi thường. Nghiêm Hạo nhanh chóng ra lệnh. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, cô bé này chỉ làm thay thế cho dì của cô ấy thôi ạ. Xin Tổng Giám Đốc bỏ qua lần này ạ. tổ trưởng mở miệng cầu xin cũng tại cô kêu Yến Tử lên đây. Còn có chuyện như vậy nữa à? Tổ trưởng Lâm, tôi có ra nội quy cho người khác thay thế làm việc sao? Nếu xảy ra chuyện khách hàng khiếu nại, cô gánh được ư? Chức tổ trưởng của cô xem ra đến lúc đổi được rồi. Nghiêm Hạo lạnh lùng nói. Đủ rồi. Tống Nguyệt Linh tức giận, quăng khẩu trang xuống đất. Không phải cũng chỉ nghe thấy anh làm tình thôi sao? Có gì ghê gớm? Tôi cũng không muốn thấy làm bẩn tay mắt của tôi. Tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn như thế nào nữa? Được, sa thải đi. Chuyện này không liên quan tới tổ trưởng Lâm. Mong anh đừng giận cá chém thớt. Cô nói xong chạy vụt ra ngoài. Nghiêm Hạo siết chặt tay, gân xanh nổi lên. Tổ trưởng Lâm, chuyện này tôi không muốn thấy lần thứ hai. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Tổ trưởng Lâm run sợ. Tống Nguyệt Linh chạy một mạch ra khỏi đế đô. Tên Nghiêm Hạo khốn kiếp, tưởng hay lắm sao? Nếu không phải công việc của dì Lý, tôi còn lâu mới xin lỗi anh. Tống Nguyệt Linh thở dài. Bây giờ làm sao đây? Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Chị Lâm, em nghe đây. Yến Tử, tạm thời em đừng làm thay dì Lý nữa. Chị sẽ cho dì Lý nghỉ bệnh tới khi nào dì Lý quay lại làm thì thôi. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị. Phù, may quá. Công việc của dì Lý không bị mất. Bên trong phòng VIP của vũ trường, Nghiêm Hạo, Đường Nhật, Đỗ Long đang ngồi uống rượu. Đỗ Long là bạn của Nghiêm Hạo, anh ta quản lý các tụ điểm về đêm và là trùm hắc đạo. Còn Đường Nhật là một luật sư, ba người này đã biết nhau từ bé. Nghiêm Hạo, Uyển Nhược đã đồng ý kết hôn với cậu rồi sao? Đường Nhật xoay ly rượu hỏi. Không liên quan đến cậu. Nghiêm Hạo lạnh lùng. Lần này cô ta chịu bỏ sân khấu lui về sao? Xem ra cậu thực sự có sức hút nha. Đường Nhật châm chọc. Lưu Uyển Nhược là một diễn viên múa ballet rất nổi tiếng, luôn đi khắp các nước để biểu diễn. Đường Nhật biết cô ta quay lại với Nghiêm Hạo, một người có tài và cũng vô cùng tham vọng. Cô ta chịu bỏ các thứ vì Nghiêm Hạo sao? Đường Nhật suy tư. Cậu muốn thử sức hút của tôi không? Nghiêm Hạo cười, liếc mắt về phía Đường Nhật. Nghiêm Hạo, cho mình xin, cậu đừng làm mình buồn nôn nữa. Đường Nhật xua tay. Đỗ Long, hôm nay có chuyện gì sao? Đường Nhật hỏi người vẫn đang ngồi yên lặng uống rượu. Cậu ta sắp làm cha. Nghiêm Hạo phun ra. Cái gì? Thật sao? Nói Nghiêm Hạo mặt lạnh thì tên Đỗ Long này chính là Tảng Băng. Tối ngày chỉ biết quản lý mấy trăm tên trâu bò đánh nhau để giành địa bàn làm ăn mà thôi. Này, Đỗ Long, có thật cậu sắp làm cha không? Mẹ của con cậu là ai thế? Đỗ Long cau mày, hắn chỉ vì say rượu với cô phục vụ một lần thôi, không ngờ làm cho cô ta có thai. Cô ta đã nhận tiền mà vẫn dám kêu hắn chịu trách nhiệm. Cậu không muốn có đứa bé hả? Ba người bọn họ đều là độc đinh, tuổi sấp xỉ ngang nhau. Ông bà hai bên đều mong họ lấy vợ, sinh cháu. Nhưng ai cũng không muốn ràng buộc. Chỉ có Nghiêm Hạo là đã lấy vợ một năm, chẳng may vợ anh ta lại tai nạn qua đời. Ông trời cũng trớ trêu quá đi. Nghiêm Hạo lấy vợ một năm mà không có con, cậu cua qua một cái là có rồi. Này, Nghiêm Hạo, có phải phương diện kia cậu không được? Đường Nhật tà ác nói. Nghiêm Hạo mặt lạnh lùng lướt Đường Nhật. Đáng chết, tên này dám rủa hắn tuyệt tự sao? Người vợ trước đối với hắn chẳng qua là không có tình cảm, không có ấn tượng lắm, là một người yên tĩnh, mờ nhạt. Lúc lấy Tống Nguyệt Linh là vì hắn quá mệt mỏi với Lưu Uyển Nhược. Cô ta cứ đi diễn suốt ngày không quan tâm ý muốn của hắn. Hắn đã có sự nghiệp mà ai cũng mong ước. Hắn chỉ muốn lấy một người vợ mà mình yêu và những đứa con cho cuộc sống đầy đủ trọn vẹn. Nhưng sống với Tống Nguyệt Linh, hắn cảm giác như mình chưa lập gia đình. Cô ta không quan tâm tới hắn, ở trước mặt hắn thì từ tốn lịch sự, đúng mẫu tiểu thư nhà giàu, làm hắn thấy trong nhà có thêm một bình hoa, vậy thôi. Nếu đứa bé thật sự là của mình thì mình sẽ nhận, còn người mẹ thì tớ không cần. Đỗ Long vô tình nói. Cậu nói cái gì? Bây giờ người ở đâu? Được rồi, tôi sẽ đến liền. Nghiêm Hạo khoác vội áo khoác ra ngoài. Trong bệnh viện, Lưu Uyển Nhi xanh xao nằm trên giường. Trợ lý của cô Tần Mỹ đưa cho cô ly sữa. Uyển Nhược, cô giấu Nghiêm Tổng bỏ đứa bé, lỡ như ngày phát hiện ra thì sao? Chúng ta làm bí mật vậy, sẽ không đến tai của Nghiêm Hạo đâu. Đứa bé này đến không đúng lúc, rồi tôi với Nghiêm Hạo sẽ lại có đứa khác. Không phải là cô không muốn có đứa con này, nhưng bây giờ cô muốn tham gia cuộc thi danh giá Bản Chân Vàng. Cuộc thi này 5 năm mới tổ chức một lần, nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nếu đoạt giải, rất nhiều người sẽ biết tới cô. Chính vì thế nên ủy khuất với đứa con này. Nhưng cô đã hứa với Nghiêm Tổng cuối năm nay sẽ kết hôn mà. Nghe nói cuộc thi này sẽ phải lưu diễn ở nhiều nước, sẽ kéo dài sang tận năm sau. Tần Mỹ biết được Nghiêm Hạo rất muốn kết hôn với Uyển Nhược. Tôi sẽ thuyết phục Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo rất yêu tôi, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi. Nếu như anh không đồng ý. Nghiêm Hạo bước vào, nét mặt âm trầm. Nghiêm Hạo, Uyển Nhược bối rối. Sao anh lại tới đây? Anh biết tất cả rồi sao? Nói, em vào đây làm gì? Giọng Nghiêm Hạo rét lạnh. Nghiêm Hạo, em... hãy nghe em giải thích. Liêu Uyển Nhược lo sợ, lần đầu tiên cô thấy Nghiêm Hạo nhìn cô lạnh lùng đến thế. Được, em mau nói đi. Nghiêm Hạo, không phải em không cần con, em chỉ rất muốn tham gia cuộc thi đó. Nghiêm Hạo, xong em sẽ sinh cho anh đứa khác. Em biết anh yêu em, chứ em một lần này nữa thôi. Liêu Uyển Nhược giọng điệu vừa làm nũng, vừa cầu xin Nghiêm Hạo. Uyển Nhược, em yêu anh không? Giọng nói anh ta trở nên bình tĩnh. Em yêu anh mà Nghiêm Hạo. Cô không do dự đáp. Yêu mà bỏ mặc con của tôi một cách không do dự sao? Em thừa biết anh mong muốn có con như thế nào mà. Tại sao em lại tàn nhẫn vậy? Nghiêm Hạo hét lên. Không, không, không phải Nghiêm Hạo. Uyển Nhược khóc nói. Em chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội này thôi. Nghiêm Hạo, em xin lỗi. Rồi chúng ta sẽ có đứa bé khác. Sẽ không còn đứa bé nào nữa. Em vốn không bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi. Em làm tôi quá thất vọng. Nghiêm Hạo lạnh lùng bỏ đi. Nghiêm Hạo đừng đi. Lưu Uyển Nhược hoảng sợ. Có phải cô đã sai rồi không? Nghiêm Hạo, cậu định làm mình sai đến chết sao? Cậu đã uống nhiều rồi. Đường Nhật ngăn cản. Tên này hôm nay không biết bị làm sao. Cứ nốc rượu liên tiếp. Gương mặt lầm lì đáng sợ. Cứ để cho cậu ta uống. Cậu ta cần giải tỏa. Đỗ Long hiểu rõ, chính cậu là người cho Nghiêm Hạo biết Lưu Uyển Nhược lén đi phá thai. Vì lo lắng cho Uyển Nhược không an toàn, Nghiêm Hạo nhờ anh một vệ sĩ giám sát bảo vệ cho cô ta, nên những chuyện của cô ta anh đều nắm rõ. Nghiêm Hạo yêu cô ta là như thế, lần này cô ta thực quá đáng rồi. Yến Tử, chị Tiểu Mai, may quá, em đem dùm chị cái ly này vào phòng VIP 01 đi, chị ý đau bụng quá. Phải giải quyết ngay mới được. Tiểu Mai ôm bụng đau khổ. Nhưng... Nguyệt Linh chưa kịp trả lời, Tiểu Mai nhanh chóng nhét chiếc ly vào tay Tống Nguyệt Linh rồi chạy vào phòng vệ sinh. Tống Nguyệt Linh đen mặt, Tiểu Mai này là tiếp viên phòng VIP, có chút nhan sắc tỏ ra kiêu ngạo hơn người, lúc nào cũng muốn mồi chài các ông chủ lớn để đổi đời. Tống Nguyệt Linh bất đắc dĩ, cầm ly nước bước đi. Tống Nguyệt Linh vừa đi, Tiểu Mai liền bước ra với gương mặt nổi lên vẻ tính toán. Ly trà đó, cô ta đã bỏ thuốc kích dục loại mạnh, chỉ cần 15 phút sẽ phát tác. Thành thời gian con bé nó đi ra là cô có thể vào được. Chỉ cần cô xảy ra quan hệ với người trong phòng là cô đã được đổi đời rồi. Nếu nghi ngờ ly rượu, cô sẽ đổ lỗi cho con bé đó. Dù sao, nó cũng không phải là nhân viên chính thức, ai biết được nó có mưu đồ gì. Nghiêm Hạo khó chịu nằm trong phòng, hắn mới nôn ra nên giờ vị giác rất khó chịu. Đường Nhật và Đỗ Long đã đi trước. Đường Nhật chu đáo dặn người đem cho hắn trà giải rượu, cho hắn vì đây là địa bàn của bọn họ nên rất yên tâm. Tống Nguyệt Linh vào phòng, nhìn quanh không thấy ai, tính để ly xuống rồi đi ra, nhưng nghe giọng nói rên rỉ bên trong, cô tò mò bước vào. Nước, lấy dùm cho ly nước. Tống Nguyệt Linh thấy rõ người trên giường thì xì mũi coi thường. Đúng là oan gia ngõ hẹp, còn muốn tôi lấy nước cho anh, mơ tưởng. Nói xong cô xoay người ra ngoài. Uyển Nhược, tại sao? Tại sao em làm như vậy? Tại sao? Nghiêm Hạo khổ sở kêu lên, Tống Nguyệt Linh ngạc nhiên. Tên này giống như thất tình quá. Quay lại nhìn Nghiêm Hạo, gương mặt đỏ bừng vì say rượu, mắt nhắm lại, khổ sở, môi mím chặt. Cả người toát lên yêu thương nồng đậm. Tống Nguyệt Linh thở dài, lấy ly trà giải rượu cho anh ta uống. cổ họng đang khát khô, Nghiêm Hạo uống hết ly nước, mắt vẫn như cũ nhắm lại. Không ngờ người như anh mà cũng có lúc khổ sở vì tình cảm. Mặc dù biết lúc trước anh ta vì mục đích mới lấy cô, nhưng ngoại trừ lạnh nhạt, anh ta cũng không đối xử tệ với cô. Có lẽ vì không thương nên cô cũng không thấy khổ sở lắm. Bây giờ cô đã tìm được lý tưởng để mình sống vui vẻ nên không bận tâm nữa. Tôi hy vọng anh cũng vui vẻ, chồng trước của tôi. Tống Nguyệt Linh thì thầm, Nghiêm Hạo cảm thấy cơ thể mình nóng rực, khó chịu. Cái đó đang đói khát, hắn khó chịu mở mắt ra, thấy một người con gái đang đứng nhìn hắn. Uyển Nhược. Hắn gọi cô, hơi thở dồn dập, ham muốn mãnh liệt làm hắn mất bình tĩnh, ngồi dậy kéo tay cô ngả xuống. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt Tống Nguyệt Linh, cô bàng hoàng chưa hiểu đã thấy người nãy giờ nhắm mắt bỗng nhiên tấn công mình. Theo bản năng, cô giãy giụa. Uyển Nhược, anh muốn, thơm quá. Hắn hít một hơi, hương thơm mát, vùi đầu vào cổ cô. Nghiêm Hạo, cái tên này khốn kiếp, mở mắt ra nhìn cho kỹ, tôi không phải là Uyển Nhược của anh. Nghiêm Hạo nheo mắt nhìn người phía dưới mình, là một cô gái trẻ, mắt to, đang tức giận trừng trừng nhìn hắn. Chiếc mũi xinh hơi hếch lên, khuôn mặt vì phản kháng mà hồng đỏ, đôi môi hồng mím lại, hai má phình lên. Bộ dạng trông rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc, đó không phải là Uyển Nhược. Cô là ai? Giọng anh ta khàn khàn vì kìm nén. Tôi là nhân viên đem trà giải rượu cho anh. Anh có thể xuống khỏi người tôi được không? Nặng quá. Nguyệt Linh khó chịu xoay trở, cơ thể hắn rất nóng. Chỗ đó còn đang cứng lên chỉ ngay phía dưới cô. Cái này nguy hiểm quá đi. Nghiêm Hạo hít một ngụm không khí, cơ thể đang thúc giục đói khát, mà cô bé này còn vặn vẹo. Đúng là một cô bé, gương mặt non trẻt, lý trí muốn hắn buông cô bé này ra, nhưng bản năng lại muốn xâm nhập, người càng ngày càng nóng. Buông ra, e là không được. Nói xong, hắn điên cuồng cúi xuống hôn cô bé, môi thâm nhập vào môi cô, đầu lưỡi truy đuổi quấn quýt. Nguyệt Linh khó thở mở miệng ra, hắn nhanh chóng chui vào hôn lấy hôn để, hấp thụ hết vị ngọt của cô. Nghiêm Hạo thỏa mãn thở ra, sau đó bàn tay hắn lần vào trong áo của cô, sờ soạng, kéo áo cô lên. Hắn cúi đầu hôn lên bộ ngực nhỏ xinh của cô, liếm láp cắn mút. Tống Nguyệt Linh vừa đau, vừa thẹn khổ sở thét lên. Nghiêm Hạo, anh tính cường bạo trẻ vị thành niên sao? Nghiêm Hạo, không ngờ khẩu vị của cậu cũng nặng vậy nha. Đường Nhật há hốc mồm nói. Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt sát lạnh, âm trầm, theo góc độ quay là ở quanh phòng. Ai dám tính cái này với hắn? Muốn chết sao? Alo, Nghiêm Tổng, ngài có nhận được món quà từ tôi chứ? Giọng cô gái ngọt ngào vang lên. Cô muốn gì? Tống tiền tôi sao? No, no, no, tôi chỉ tình cờ đi ngang tò mò nên thấy thôi, thuận tiện thì ghi lại tặng cho Nghiêm Tổng. Sao lại dám tống tiền Nghiêm Tổng? Chẳng qua, người ta ngưỡng mộ kỹ thuật của Nghiêm Tổng nha, không biết có được vinh hạnh cùng Nghiêm Tổng. Vậy hả? Tôi cho cô cái vinh hạnh đó. Tối nay ở Đế Đô, phòng VIP 01, đợi tôi. Nói xong cúp máy. Đỗ Long, cậu tới công ty gặp mình gấp. Nghiêm Hạo siết chặt nắm đấm. Nghiêm Hạo, cô bé này nếu là trẻ vị thành niên thì rắc rối to rồi đấy. Đường Nhật lo lắng. Thân là luật sư, hắn biết, nhìn trên màn hình Nghiêm Hạo có hành vi bạo lực với thế lực của ba bọn họ cũng không lo hậu quả. Nhưng nếu để đoạn clip đó phát tác ra, sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Đỗ Long bước vào, một thân tây trang vẻ mặt không cảm xúc. Có chuyện gì? Đỗ Long, cậu điều tra cô gái trong màn hình cho mình tên gì, chính xác bao nhiêu tuổi, nếu tìm thấy thì mang cô ta tới gặp mình. Cô ta là nhân viên trong Đế Đô. Đỗ Long nhíu mày. Mình không biết, nhưng cô ta xuất hiện ở Đế Đô. Được rồi, cho mình 3 ngày. Nghiêm Hạo, thế còn người gửi cái này cho cậu? Đường Nhật tò mò. Để mình tự xử lý. Nghiêm Hạo gằn giọng nói. Tiểu Mai ăn mặc khiêu gợi, cùng một chiếc váy đen trong suốt. Cổ khoét rộng, để lộ ra cặp ngực trắng mịn, những đường cong ẩn hiện, gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Chân cô mang đôi giày cao gót màu đỏ, nhìn cô ta khiêu gợi nhưng khí chất thật thô tục, như một vũ nữ cao cấp. Cô hồi hộp đứng trước Nghiêm Hạo, chỉ thấy hắn hôm nay mặc một bộ Âu phục, không thắt cà vạt, lại còn mở hai nút trước ngực, tay áo xắn lên, ngồi dựa thoải mái trên ghế, tay vuốt ve ly rượu, gương mặt trầm ngâm, mắt buông xuống. Nhìn hắn tự nhiên ngồi đó cũng khiến cho người ta mê muội, không cưỡng lại được cám dỗ. Tiểu Mai càng quyết định phải có được người này, dù trả bất cứ giá gì, cô cũng than tâm. Nghiêm tổng, Tiểu Mai ngập ngừng. Ly trà đó là cô bỏ thuốc, Nghiêm Hạo giọng nói khẳng định. Tiểu Mai giật mình hoảng sợ theo bản năng đáp. Tôi không biết Nghiêm tổng đang nói gì. Lý Tiểu Mai, tốt nghiệp cao trung, quê Tân Châu, làm ở Đế Đô 2 năm, qua lại với vài giám đốc, bồi ngủ phục vụ. Hôm đó cô là người dành bưng nước lên cho tôi. Thế nào lại là cô bé đó? Tôi nói đúng chứ? Em không hiểu Nghiêm tổng nói gì. Đúng là em là người đem ly nước lên, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên em nhờ Đinh Yến Tử đem dùm. Em không biết ly nước đó có vấn đề. Tiểu Mai lo lắng, đánh chết cô cũng không nhận là mình bỏ thuốc. Thì ra nhóc đó tên là Đinh Yến Tử. Vậy cô không nhớ Đế Đô không cho phép nhìn lén hay quay trộm khách hàng sao? Cô cũng to gan nhỉ? Nghiêm Hạo lạnh lùng. Nghiêm tổng, em cũng không muốn dài dòng. Nếu ngài cho em làm bạn gái của ngài, em sẽ giữ bí mật chuyện đó. Bằng không, ngài cũng biết rồi đấy. Nếu truyền ra ngoài, ngài cưỡng bức trẻ vị thành niên sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài nha. Em chỉ lo lắng cho ngài thôi. Tôi làm sao biết cô nói thật hay thông đồng với con bé đó lừa gạt tôi? Vào Đế Đô làm sao còn vị thành niên? Nghiêm tổng, em có trăm cái lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Con bé Yến Tử đó là người chuyên làm thế cho tụi em. Nó nhờ một người quen trong Đế Đô giới thiệu. Yến Tử nghe nói năm nay mới có 16 tuổi thôi. Tiểu Mai cố nhấn mạnh 16 tuổi cho Nghiêm Hạo nghe. Nghiêm Hạo trầm ngâm. 16 tuổi, nhớ tới gương mặt trắng nhợt bị hắn ép buộc, quật cường không van xin, sau đó lại mắng hắn. Hắn tin người bỏ thuốc hắn là Tiểu Mai, nhưng không ngờ người chịu tội lại là Yến Tử. Một cô bé 16 tuổi mà dám bỏ thuốc để người khác cưỡng bức mình, nói ra chắc cũng chẳng ai tin. 100 vạn, trao đổi cái đĩa gốc. Nghiêm Hạo trực tiếp trao đổi có điều kiện. Nghiêm tổng, người ta không muốn tiền, chỉ muốn xin được ở bên ngài thôi mà. Tiểu Mai tiến tới, ngồi trên đùi hắn, tay vuốt ve ngực hắn. 200 vạn, thế nào? Mắt Nghiêm Hạo lạnh lạnh. Tiểu Mai nuốt nước miếng, cô biết không thể chọi cứng với người này, xem ra không thể làm bạn gái hắn được, vậy tiền cũng tốt lắm rồi. Nghiêm tổng nói bao nhiêu thì bấy nhiêu thôi. Tiểu Mai thỏa hiệp nói, lưng ướt đẫm mồ hôi. Em sẽ gửi bản gốc cho Nghiêm tổng vào ngày mai. Bây giờ về nhà nôn cái đĩa đó ra cho tôi, Nghiêm Hạo cảnh cáo. Hắn dư sức ép buộc cô ta giao đĩa ra, thủ tiêu cũng được, nhưng là thương nhân, hắn muốn chắc chắn nhất chiếc đĩa không lọt ra ngoài. Ba mẹ hắn ngày xưa đều là giảng viên, chỉ có mình hắn theo ngành kinh doanh. Hắn thì không sao, nhưng danh dự của cha mẹ không thể xem nhẹ được. Nếu cô ta dám đùa giỡn hắn, hắn sẽ cho cô ta chết thật khó coi. Ngoài Lưu Uyển Nhược, hắn cũng chưa từng tử tế với ai. Trong phòng trọ, Tiểu Mai run run lấy cái đĩa đưa ra cho Nghiêm Hạo. Đây là tất cả? Nghiêm Hạo lạnh lùng hỏi. Chỉ có cái đó thôi. Tốt, 200 đây, cầm lấy. Cảm ơn Nghiêm tổng, Tiểu Mai vui mừng. Tất cả các cậu phục vụ cô ta đi, thuận tiện quay lại một bộ phim, Nghiêm Hạo ra lệnh. Nghiêm tổng, ý ngài là sao? Tiểu Mai run sợ. Tôi rất giữ lời, cái đĩa đổi 200 vạn. Cô đã bỏ công quay cho tôi một cái đĩa thì tôi phải báo đáp cô thật tốt chứ. Yên tâm, xong tôi sẽ tặng cô không lấy tiền phí. Tất cả lên đi. Muốn đùa giỡn cũng phải coi người mình chọc là ai. Nghiêm Hạo nói một cách tàn nhẫn. Nghiêm tổng, tha cho tôi xin trả lại tiền. Tha cho tôi lần này đi Nghiêm tổng. Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Mai vang lên ngay sau đó. Vang lên thành tiếng nghen trong họng Tống Nguyệt Linh đang trên đường về nhà. Công việc Tô Cầm kiếm cho cô rất tốt. Mỗi ngày thấy những chiếc bánh có công sức mình làm ra thơm ngon, tinh xảo, trong lòng cũng thấy có thành tựu nho nhỏ. Buổi tối, cô đi học bổ túc để thi lên đại học. Với trình độ của cô thì không khó lắm. cô muốn tạo một tương lai thật tốt cho Yên Tử. Mỗi ngày, cô đều rất bận rộn với những công việc của mình, nhưng cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Lúc trước, cô ở nhà có người hầu hạ, cuộc sống nhàn hạ, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thật sự. Có những người ao ước được giàu có, nhưng cuộc sống mỗi người chỉ ấm hay lạnh thì chỉ mình cảm nhận được thôi. Xin lỗi, cô có phải Đinh Tiểu Thư không ạ? Một người đàn ông mặc âu phục, mang kính chặn đường Tống Nguyệt Linh lịch sự hỏi. Phải, các người là ai? Mời Tiểu Thư đi theo chúng tôi, có người cần gặp. Nói xong, dẫn đường tới chiếc xe sang trọng. Nhìn chiếc xe, trong lòng Tống Nguyệt Linh trầm xuống, cô biết ai muốn gặp mình rồi. Thôi, tránh cũng không được. Đến trước tập đoàn Nghiêm Thị, kết hôn với Nghiêm Hạo một năm nhưng Tống Nguyệt Linh chưa lần nào vào Nghiêm Thị, lần này vào đây lại lấy thân phận khác. Đúng là cuộc sống nhiều điều không ngờ tới. Nghiêm Hạo ngồi sau bàn làm việc nhìn người con gái trước mắt, mái tóc dài cột cao, lộ ra vầng trán chân bóng, mắt to đen láy, mày ngài, gương mặt thon nhỏ, vóc dáng chưa tới 1m6, cả người linh động hoạt bát. Nhưng gương mặt giờ phút này lạnh lùng không độ ấm. Một cô bé trải qua chuyện đó với hắn, giờ phút này đứng đây không một chút lo lắng, chỉ lặng im đứng đó không lộ cảm xúc, khiến Nghiêm Hạo không khỏi kinh ngạc. Cô bé có biết nguyên nhân ta gọi cô đến đây không? Nghiêm Hạo giọng bề trên hỏi, bây giờ chân chính đối diện với cô bé này, hắn có cảm giác mình già mà làm bậy, lắc lắc đầu xua đi ý nghĩa buồn cười đó. Không. Tống Nguyệt Linh lạnh lùng buông một tiếng. Cô đã muốn xem chuyện đã qua như bị chó dại cắn một phát, không ngờ hắn còn đến đây tìm cô, tính bắt cô bồi thường sao, nực cười. Tên: Đinh Yến Tử. Tuổi: 16. Cầm lấy chi phiếu này đi đi. Tống Nguyệt Linh nén phẫn nộ tức giận vào lòng, hít một hơi lấy bình tĩnh. Thật ra chuyện hôm đó tôi đã quên, nhưng nếu chú cần bồi thường thì xin lỗi tôi là được rồi. Nếu không có thì cũng chẳng sao, xem như tôi xui xẻo bị chó dại cắn vậy. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Lần sau xin chú đừng làm những chuyện như này để gây phiền toái tới người khác. Tạm biệt chú. Nói xong, Tống Nguyệt Linh quay đầu bước đi. Đứng lại. Chậc chậc, xem ra là một cô bé không được dạy dỗ nhỉ. Nói chuyện với người lớn mà thái độ này sao? Ai nói cô bé ta muốn bồi thường cho cô bé? Ta là trả phí cho đêm hôm ấy. Cô bé tưởng mình là ai? Biết bao người muốn leo lên giường Nghiêm Hạo tôi đây. Nếu không có tác dụng của thuốc với thân hình cô bé, tưởng làm tôi cứng được sao? Nghiêm Hạo hung ác nói. Hắn mới đầu nghĩ đưa tiền bồi thường là cô bé này nhận, rồi vui vẻ ra đi. Không nghĩ cô ta không cần tiền, miệng lưỡi sắc bén. Cái gì mà chú? Hắn già lắm sao? Chó dại cắn sao? Hắn không dạy dỗ cô nhóc này không được mà. Tống Nguyệt Linh run rẩy, cô chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như thế. Tay giơ lên, bốp. Đáng chết, oắt con, dám đánh tôi ư? To gan lắm. Nghiêm Hạo siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Nguyệt Linh, chán nổi gân xanh phẫn nộ. Đáng chết, oắt con mà dám đánh tôi, cô chán sống rồi phải không? Tống Nguyệt Linh nhìn thẳng vào mắt hắn. Chú à, chú lớn tuổi rồi nên hồ đồ phải không? Người bị chú cưỡng bức là tôi, người bị tổn thương là tôi. Nhưng tôi lựa chọn bỏ qua, tôi xem như mình không may. Tôi không trách ai, tôi chỉ muốn quên chuyện này. Hôm nay chú kêu tôi đến đây, quăng tiền sỉ nhục tôi. Chú không thấy mình quá đáng sao? Tôi khi nào bán thân cho chú mà phải trả tiền vậy? Đúng, tôi là cô bé không ai dạy dỗ, nhưng tôi còn biết liêm sỉ, tự trọng. Đối với một người tổn thương mình còn phải xưng xoe cảm ơn sao? Tôi chưa có bị điên. Nói xong, cô rút tay ra khỏi Nghiêm Hạo. Hôm nay hắn làm cho cô kinh tởm. Thì ra, bộ mặt thật của hắn là như vậy, tùy tiện chà đạp người khác. Khá lắm cô bé, xem như cảm giác tôi trong lòng cô bé tệ lắm nhỉ. Vậy tôi không ngại làm cho nó tệ hơn nữa. Nói xong, hắn ôm Tống Nguyệt Linh vào lòng, hôn lên đôi má đã phun ra những lời hắn chán ghét. Hắn chưa quên đêm hôm ấy, hắn mất hồn ra sao, mặc dù có thuốc nhưng hắn vẫn tỉnh táo bởi sự nhỏ nhắn của cô. Tống Nguyệt Linh tức giận, tên điên này tính cưỡng bạo cô nữa sao? Nhớ tới sự đau đớn hôm ấy, mặt cô trắng bệch, run rẩy, phản kháng cực liệt. Khốn kiếp, buông tôi ra, tôi la lên cho mọi người biết anh đê tiện như thế nào bây giờ đấy.

cũng chưa gặp lại người em trai của cô lần nào. Sở Thiên Duệ thấy Tống Nguyệt Linh bỗng nhiên im lặng, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, thì không hiểu sao khiến hắn đau nhói. Cô bé vừa mới vui tươi với hắn bây giờ lại buồn bã như vậy. Tính lên tiếng an ủi cô, thì điện thoại chợt reo. Ừ, tôi biết rồi, tôi vào ngay đây. Anh có việc phải vào trong, em muốn vào cùng anh không? Sở Thiên Duệ thấy cô ở một mình thì không đành lòng. Em muốn ở lại đây một lát nữa, anh cứ vào trước đi ạ. Tống Nguyệt Linh mỉm cười, dường như nét cô đơn lúc nãy không phát hiện nữa trên khuôn mặt của cô. Không ngờ cô bản lĩnh thật. Không biết Chu Tổng nghĩ gì khi thấy bạn gái của mình quyến rũ người khác. Nghiêm Hạo từ trong góc khuất bước ra, hắn ra đây hút một điếu thuốc, không ngờ lại gặp cô gái này ở đây vui vẻ trò chuyện cùng Sở Thiên Duệ. Nhìn cô vui vẻ hắn không nhịn được, bước ra châm chọc. Tống Nguyệt Linh gương mặt trầm xuống, không trả lời cất bước vào trong, cô không muốn đối mặt với hắn. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Nghiêm Hạo nắm cánh tay cô lại, cô gái này không để ý đến hắn làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi và Nghiêm Tổng có quen nhau sao? Tôi không có chuyện gì để nói với Nghiêm Tổng. Tống Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Mới 2 tháng trước còn nằm dưới thân tôi mà bây giờ phủi sạch nhanh như vậy sao cô bé? Tôi không ngại nhắc cho cô bé nhớ, tiện thể cho mọi người cũng hứng thú với cô bé, biết cô mất hồn như thế nào. Nghiêm Hạo tà ác nói, Tống Nguyệt Linh tức giận, sống 2 đời người, cô chưa từng chán ghét ai tới vậy. Người này là ông chồng đạo mạo của cô sao? Nhìn thế nào cũng giống một tên tiểu nhân, ức hiếp người khác. Tùy ngài thôi. Sẵn tiện có thể cho mọi người biết chút về sở thích trẻ vị thành niên của Nghiêm Tổng. Tôi tin tưởng mọi người sẽ hứng thú muốn biết hơn là chuyện của tôi, nhất là phu nhân của ngài. Tống Nguyệt Linh khiêu khích. Vậy hả? Xem ra cô bé rất hiểu sở thích của tôi. Nghiêm Hạo giận quá, hóa cười. Tôi có thể hiểu đây là cô quan tâm tôi không? Không ngờ Nghiêm Tổng còn mắc bệnh tự kỷ nữa chứ. Tống Nguyệt Linh cười lạnh. Xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Tổng được, bạn trai của tôi đang đợi. Cô tìm một lý do rồi rời đi, ở chung một chỗ với hắn cô cảm thấy khó thở. Cô lo sợ bạn trai bắt gặp sao? Nghiêm Hạo ánh mắt tối lại. Chuyện của tôi không liên quan đến Nghiêm Tổng, không cần anh phải quan tâm. Tống Nguyệt Linh không kiên nhẫn bước đi, Nghiêm Hạo nắm tay cô xoay người cô lại, lưng cô dựa vào thành lan can, hắn ép sát người cô, môi để kế vành tay cô thì thầm. Tôi chỉ tò mò một người chia tiền của tôi là người như thế nào thôi. Giờ tôi đã hiểu cô bé câu được một ông chủ lớn như vậy nên không đem tiền của Nghiêm Hạo tôi đây ra gì. Điều ấy làm Nghiêm Hạo tôi đây rất khó chịu. Cô nghĩ tôi phải làm gì với cô đây? Tống Nguyệt Linh run rẩy đến mức tức giận. Cả người hắn to lớn ép sát cô, giọng nói cao ngạo văng vẳng bên tai cô, làm cô hít thở một cách khó khăn. Cô vô cùng không thích, đẩy hắn ra. Nghiêm giọng nói, Nghiêm Tổng, xin ngài buông tôi ra, nếu để vị hôn thê của ngài thấy thì không hay đâu. Nghiêm Hạo ôm thân thể nhỏ xinh của cô, hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Hôm nay cô thật đẹp, từ lúc cô bước vào cùng Chu Hàn Quân, hắn đã nhận ra cô. Gương mặt trong sáng, bộ váy phồng ôm eo tăng thêm đường cong non nớt của cô. Bàn chân xinh xắn với đôi giày thủy tinh, cô như một tiểu thư nhỏ bướng bỉnh. Giờ phút này, hắn nổi lên dục vọng với cô. Hắn rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, luôn đối chọi với hắn, nghĩ là làm, Nghiêm Hạo cúi xuống hôn cô. Bất thình lình bị hắn hôn, Tống Nguyệt Linh ngẩn người, sau đó là sự phẫn nộ kiềm chế bột phát. Dựa vào cái gì mà hắn có quyền khinh rẻ cô như vậy? Tống Nguyệt Linh phản kháng, giãy giụa, tay đánh lên lồng ngực của Nghiêm Hạo, miệng cô bị hắn bịt kín, nên không thể gọi ai ứng cứu. Nghiêm Hạo vốn dĩ chỉ muốn trừng phạt cô một chút, nhưng khi chạm vào môi mềm của cô, hắn không tự chủ được nữa, mà lại trở nên si mê hương vị ngọt ngào của cô. Bàn tay hắn lần vào trong váy của cô, vuốt ve. Tống Nguyệt Linh há miệng cắn thật mạnh vào lưỡi hắn, vị máu tươi tỏa ra. Nghiêm Hạo tức giận, càng muốn chinh phục cô bé này. Nghiêm Hạo, tôi sẽ không để anh như ý. Nói xong, cô lạnh lùng nhìn hắn rồi ngã về phía sau. Nghiêm Hạo sửng sốt, giơ tay ra tính bắt lấy tay cô. Nhưng đã muộn, Tống Nguyệt Linh đã rơi thẳng xuống hồ bơi. Ầm, nước văng tung tóe, mọi người hốt hoảng chạy ra. Nghiêm Hạo lo lắng cúi xuống nhìn, không hiểu tại sao lúc thấy cô ngã xuống. Trong một phút, hắn muốn nín thở, nhưng bây giờ ngừng lại cho sự tức giận. Khá lắm, dùng cách này để không dây dưa với tôi ư? Đinh Yến Tử, xem như tôi đánh giá thấp cô. Tống Nguyệt Linh rơi xuống nước, lực của nước làm cô cảm thấy khó thở. Lặn sâu xuống một hơi, cô nổi lên bơi từ từ vào bờ. Mọi người trong bữa tiệc ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Sau đó thấy một cô gái xinh đẹp nổi lên bơi vào bờ, gương mặt bừng tỉnh, làn da trắng trong suốt vì nước, bộ váy thấm nước dính sát vào người. Cô giơ tay tháo tóc xõa xuống, tay còn cầm một đôi giày thủy tinh, nhìn cô như một nàng tiên ham chơi, vô tình bị rớt xuống nước. Tình huống này làm cho mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chu Hàn Quân và Sở Thiên Duệ hay tin chạy xuống, nhìn thấy Tổng Nguyệt Linh cầm đôi giày đứng ở trên bờ, gương mặt tái đi vì lạnh. Chu Hàn Quân vội cởi áo khoác lên người Tống Nguyệt Linh. Tại sao lại bất cẩn rơi xuống hồ vậy? Em có sao không? Giọng nói đầy lo lắng. Em không sao, em xin về trước. Tống Nguyệt Linh nhợt nhạt cười, cô cũng không muốn giải thích, dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô. Sở Tổng, tôi xin phép về trước, có dịp gặp lại sau. Chu Hàn Quân từ giã, sau đó ôm Tống Nguyệt Linh rời đi. Tống Nguyệt Linh mỉm cười gật đầu với Sở Thiên Duệ, xong cũng cùng với Chu Hàn Quân ra về. Sở Thiên Duệ nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt rơi lên tay của Chu Hàn Quân thì tối lại. Tống Nguyệt Linh vừa đem thức ăn cho khách xong, chợt nghe giọng nói quen thuộc thì giật mình. Cửa hàng bánh kinh doanh rất khá, nên Chu Hàn Quân mở rộng phục vụ, gồm những món ăn nhẹ cho trà chiều của khách văn phòng. Quán cũng trang trí riêng biệt hơn. Mỗi một hàng ghế salon thì sẽ ngăn cách bằng một tấm rèm ngăn viết thư pháp, cho khách có không gian bàn công việc và thưởng thức bánh. Hàn Tổng, người đã hứa cho Tống Thị vay tiền, không biết khi nào thì được ạ? Giọng nói đó vang lên là Tống Luật, em trai của cô. Tống Nguyệt Linh nín thở, ngồi sau tấm rèm nghe lén. Giám đốc Tống cũng biết, kinh doanh ai cũng muốn chọn cho mình một con đường an toàn để đi. Lúc trước Tống Thị có một hợp đồng béo bở từ Nghiêm Thị, nhưng rất tiếc Nghiêm Thị đã cắt hợp đồng. Theo như nội bộ cho biết, công ty của ông đang lục đục nên tôi không thể mạo hiểm được. Khi nào giám đốc Tống cho tôi một kế hoạch khả thi thì tôi sẽ suy nghĩ. Xin lỗi, tôi đi trước. Tống Luật ôm đầu thất vọng. Lúc trước vì ký hợp đồng với Nghiêm Thị, công ty như có một lá bùa hộ mệnh. Nhưng từ ngày chị cậu là Tống Nguyệt Linh mất đi, Nghiêm Hạo cũng không còn nể tình nữa, cắt hợp đồng nên công ty mới lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Họa vô đơn chí, bác cả họ của cậu không còn ham thích chiếc ghế chủ tịch tổng thị nữa, nên quyết định bán cổ phần cho người ngoài, dù cho gia đình anh ngăn cản thế nào. Tống thị đang khó khăn về tài chính, anh quyết định đi vay ngân hàng để mua số cổ phần còn lại. Nhưng không ai để cho Tống thị vay cả, Tống thị rơi vào tay người khác, nhưng đúng là dậu đổ bình leo. Không ngân hàng nào chịu cho anh vay, Tống Luật mệt mỏi đứng lên ra về. Tống Nguyệt Linh ngồi đằng sau nghe hết câu chuyện, cô thất thần, không ngờ Tống thị lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nghiêm Hạo, Tống Nguyệt Linh cắn môi, làm người sao có thể tuyệt tình như vậy? Ký hợp đồng với Tống thị đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Tống thị thì rất quan trọng, có thể cứu sống một công ty. Dù gì, cô và hắn cũng một năm tình nghĩa vợ chồng, hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tống Nguyệt Linh phẫn nộ nghĩ. Tống thị là tâm huyết của đại gia đình họ Tống, cô không thể tưởng tượng được ba cô sẽ như thế nào nếu Tống thị rơi vào tay người khác. Nhìn em trai sa sút mất tinh thần, Tống Nguyệt Linh thấy tâm nặng nề khó thở. Đinh Yến Tử, cậu có tâm sự à? Từ ngày nghe chuyện về Tống thị, cô lo lắng không yên. Dù cô đang sống với thân phận khác, nhưng linh hồn cô vẫn là thiên kim của Tống thị, là con gái của ba và mẹ, và là chị gái của Tống Luật. Cô làm sao có thể vui vẻ khi Tống thị đang gặp khó khăn? Nhưng cô cũng bất lực không thể giúp gì được, và cũng không có tư cách để giúp. Điều này làm Tống Nguyệt khổ sở. Không có gì, mình chỉ suy nghĩ một chút thôi, cô mệt mỏi trả lời. À Yến Tử, ngày mai cậu theo mình đi làm thêm không? Công việc nhẹ nhàng mà tiền lương rất cao. Tô Cẩm hào hứng nói. Việc gì? Cậu đừng nói với mình là đi phát tờ rơi nữa nhé. Tuần trước, Tô Cẩm và cô đi phát tờ rơi cho một quán ăn. Xui xẻo gặp trời mưa, phát không hết còn xém tí nữa là bị cảm. Không, lần này đi làm người mẫu chụp quảng cáo xe ô tô cho một công ty lớn. chỉ một buổi thôi mà tiền công là 1.000 tệ đấy, hấp dẫn không? Tô Cẩm mắt sáng lấp lánh như thể đã cầm được 1.000 tệ trong tay. Việc tốt như vậy làm sao có thể tới lượt của tụi mình? Tống Nguyệt Linh thực tế, lăn lộn 1 năm, cô biết muốn làm gì đều phải có quan hệ mới được. Họ chỉ yêu cầu vóc dáng thôi, mà mình rất tự tin về vóc dáng của hai đứa mình. Tô Cẩm kiêu ngạo nói, Tống Nguyệt Linh xỉ mũi coi thường. Dù sao, cậu cứ tin tưởng mình đi, ngày mai đi theo mình là được rồi. Tô Cẩm quyết định không cho cô phản đối. Tống Nguyệt Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Tô Cẩm lôi Tống Nguyệt Linh đón xe buýt đi tới chỗ làm thêm. Đến nơi, Tống Nguyệt Linh hơi bất ngờ vì đây là buổi quảng cáo xe rất lớn, nguyên một quảng trường rộng đều là xe. Từng chiếc xe đậu theo thương hiệu đặc biệt, dòng xe đắt nhất thế giới cũng hội tụ ở đây. Bugatti Veyron trị giá 2.400.000 USD là dòng xe đắt nhất. Ngoài ra còn có Aston Martin đứng thứ hai, Pagani Zonda, Lamborghini Revatone. Mỗi một chiếc xe giá đều là trên trời, mà gia tài của cả hai đứa cô không thể nào mua nổi chiếc bánh xe. Tô Cẩm nắm tay cô kéo vào hậu trường. Thưa quản lý, em là Tô Cẩm, còn đây là bạn em, Đinh Yến Tử, tụi em đến đây xin làm thêm ạ. Tô Cẩm lễ phép nói với một anh chàng bụng bự đang đung đưa ở cửa. Gã quay lại, nhìn hai cô đôi mắt khôn khéo đánh giá, sau đó cười hài lòng. Hai em đi vào trong gặp chị Hạnh đăng ký tên, rồi sau đó thay đồng phục, tập hợp với mọi người ở quảng trường kia, sẽ có người chỉ dẫn, hai em cứ làm theo mọi người là được. Anh ta nói xong rồi chỉ lối vào bên trong cho hai cô, sau đó tiếp tục làm việc. Này, các cô biết không, buổi chụp hình quảng cáo xe hôm nay cũng là buổi ký kết hợp đồng tập đoàn xe lớn nhất của Pháp với chi nhánh ở thành phố, là Nghiêm Thị đại diện đấy. Một cô người mẫu vừa sửa quần áo vừa nói. Ồ vậy sao, ông chủ của Nghiêm Thị tài giỏi thật, làm đại diện hãng xe duy nhất của Pháp ở đây, tôi nghe nói toàn là siêu xe thôi. Có thể tưởng tượng vốn đầu tư nhiều cỡ nào. Một cô gái khác gương mặt sùng bái hâm mộ. Tống Nguyệt Linh lạnh lùng nghe, đúng là ở đâu cũng thấy vòi của Nghiêm Hạo vươn tới. Vậy là hôm nay hắn sẽ có mặt ở đây. Cô khẽ thở dài. Yến Tử, cậu sao vậy? Mau thay đồ đi. Giọng của Tô Cẩm thúc giục. Nhiều người như vậy chắc không xui xảo bị hắn nhìn thấy đâu. Tống Nguyệt Linh tự trấn an rồi vào thay quần áo. Tô Cẩm, tại sao quần áo của tụi mình lại khác với mấy người đó? Tống Nguyệt Linh ngại ngùng sửa bộ đồ ngắn ngủn trên người. Vì hai cô là người tiên phong nên phải mặc như vậy. Chị Hà lo trang phục lên tiếng đáp. Trên quảng trường có tổng cộng là 10 hàng xe đậu. Mỗi một hàng là có tới mấy chục chiếc xe. Và 10 người đứng đầu là người tiên phong. Em không muốn làm tiên phong. Chị có thể đổi cho em xuống phía dưới được không ạ? Tống Nguyệt Linh khó xử. Cô không muốn bị mặc bộ đồ này đứng đầu cho mọi người nhìn ngắm. Hơn nữa, cô không muốn Nghiêm Hạo nhìn thấy mình. Không được, vì mọi người đều được sắp xếp hết rồi. Dáng người hai em rất thích hợp làm tiên phong. Cứ quyết định vậy đi. Giọng không cho phản bác. Tống Nguyệt Linh nhìn lại bộ đồ của mình. Váy ngắn không thể ngắn hơn. Lộ rõ cặp chân thẳng tắp, trắng nõn. Còn cái áo thì chỉ che được vòng 1, hở nguyên vòng 2, lộ ra bộ eo mượt mà. Bộ đồ là họa tiết màu cờ của nước Pháp. Cô nhìn quay lại, thấy bộ đồ của những cô người mẫu phía sau cũng hở hang không kém. Cậu ráng chịu một chút, mình nghe nói chỉ cắt băng khánh thành xong, phát biểu vài ba câu là kết thúc rồi. Vì 1.000 tệ, cố lên. Tô Cẩm làm động tác cổ vũ và nói. Tống Nguyệt Linh cầm giải băng, đứng dưới ánh nắng. Mặc dù quảng trường có mái che, nhưng vì đứng đầu nên cô phải chịu ánh nắng chiếu thẳng xuống. Vì phải đứng dưới ánh nắng, gương mặt cô trở nên hồng hào, trên vầng trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Cả người chịu ánh mắt của mọi người lướt qua, đúng là 1.000 tệ không dễ cầm. Cô cảm thán. Nghiêm Hạo xuất hiện với một bộ Âu phục Ý màu đen, cắt may vừa người, ôm vóc dáng cao lớn của hắn. Chân hắn mang một đôi giày da mũi nhọn bóng loáng, từng bước đi nhẹ nhàng tùy ý. Thư ký của hắn vừa đi theo, vừa báo cáo lịch tiếp theo, thỉnh thoảng hắn lại gật đầu. Phía sau lưng là những cổ đông cao cấp của Nghiệm Thị và vệ sĩ, một đội người đi vào ai cũng khí thế của những người này lấn áp. Hắn vừa vào tới hội trường thì có một người Pháp tóc vàng ra đón bắt tay chào hỏi nồng nhiệt. Chào hỏi xong với phần phát biểu cho buổi chụp hình hôm nay, cũng như nói về sự hợp tác và đồng ý cho Nghiêm Thị làm đại diện duy nhất của dòng siêu xe ở thành phố A. Nghiêm Hạo lên phát biểu, dưới ánh nắng của hội trường, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm thấp. Tống Nguyệt Linh nhìn hắn không khỏi cảm khái. Bề ngoài của hắn dễ làm cho người ta cảm thấy mê muội, nhưng ai nào biết được bản chất của hắn tuyệt tình và tàn nhẫn đến thế nào. Tới lượt hai bên cắt băng khánh thành ký kết, Tống Nguyệt Linh cụp mắt xuống, khẩn trương cầu nguyện cho người đứng trước mặt cô không phải là hắn. Có lẽ ông trời giúp cô, người cắt giải băng của cô không phải là Nghiêm Hạo, là một trong những cổ đông tham dự. Cô thở phào, cắt băng xong, mọi người lui ra, nhóm người mẫu thu dọn, chuẩn bị rời đi, thì chợt có người gọi. Đinh Yến Tử, lại đây này! Tô Cầm đứng hàng cuối gần cửa hậu trường lên tiếng gọi. Giọng nói không tính là lớn, nhưng vào tai của Nghiêm Hạo, cái tên đó thực sự rất nhạy cảm. Hắn ngạc nhiên, sau đó giơ mắt tìm kiếm. Thấy một cô gái làn da bánh mật đang vẫy tay, hắn hướng theo đôi tay của cô gái, đôi mắt híp lại. Thành phố này xem ra thật là nhỏ, trước mặt hắn là cô gái sống chết, không muốn dính líu với hắn sao? Hôm nay, cô thật sexy với bộ đồ đó. Đôi chân dài, vòng eo nhỏ, gương mặt trẻ con vóc người thì chưa nãy đà lắm, nhưng mang theo một cái cổ hấp dẫn chí mạng, cứ như một nụ hoa vừa chớm, mang theo tinh vị thanh khiết. Tống Nguyệt Linh đi theo vệ sĩ đến chiếc Lamborghini màu đen, cô muốn chùn bước, một cổ áp ách từ trong xe lan ra, khiến cô căng thẳng. Vệ sĩ bước lên mở cửa cho Tống Nguyệt Linh. Cô sốc lại tinh thần bước vào. Trong xe, mùi nước hoa nam tính riêng của Nghiêm Hạo tràn ngập làm cô choáng váng. Cô khẽ nhíu mày lạnh lùng. Không biết Nghiêm Tổng tìm tôi có việc gì ạ? Xem ra Chu Hán Quân chăm sóc cô bé không tốt, để cô bé đi làm những việc như thế này. Giọng hắn khiêu khích vang lên. Đó là chuyện của tôi, không nhọc lòng khiến Nghiêm Tổng quan tâm. Nhưng tôi lại muốn quan tâm cô. Dù sao cô bé cũng là người dưới thân tôi mà trở thành phụ nữ. Nghiêm Hạo cợt nhả. Nghiêm Hạo, lời của anh khiến tôi buồn nôn. Chỉ cần anh buông tha cho tôi là tôi cảm ơn trời đất rồi. Tống Nguyệt Linh tức giận, ngực phập phồng, sao hắn có thể vô sỉ như vậy? E là không thể làm theo ý muốn của cô, bởi vì Nghiêm Hạo tôi đang rất hứng thú với cô bé. Chúng ta ôn lại một chút chuyện cũ, cô thấy thế nào? Nghiêm Hạo cợt nhả nói. Tống Nguyệt Linh còn chưa tiêu hóa xong lời của hắn thì Nghiêm Hạo đã hành động. Hắn đè lên người cô, kìm hai tay cô lên kính xe và tấn công vào cái miệng nhỏ của cô. Tống Nguyệt Linh mím môi phản kháng không cho hắn hôn. Nghiêm Hạo nhếch môi cười khinh thường, lấy một tay giữ lấy hai tay cô, còn một tay nắm cằm cô bóp mạnh. Tống Nguyệt Linh đau đớn há miệng ra, lưỡi hắn nhanh chóng chui vào thần tốc, càn quét hút hương vị mất hồn của cô. Lúc nào chưa cô bé này, hắn cũng rất mất kiềm chế, chỉ muốn biến thành sói hung hăng chà đạp cô. Tống Nguyệt Linh bị hắn hôn mạnh mẽ, bạo lực, có chút không chịu nổi. Cô nức nở phát ra thành tiếng kháng nghị, nước mắt rơi xuống, hai chân quẩy đạp. Chợt, một cơn đau bụng ập đến, cô cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra, cô hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Nghiêm Hạo thấy người trong lòng đột nhiên run rẩy lạnh ngắt, hắn dừng lại nhìn cô, sắc mặt xanh xao, thống khổ. Hắn buông tay cô ra, lập tức thấy cô ôm lấy bụng. Cô bị sao vậy? Nghiêm Hạo lo lắng nói. Đau, đau bụng quá. Tống Nguyệt Linh run rẩy trả lời. Mau lái xe tới bệnh viện. Nghiêm Hạo bình tĩnh ra lệnh cho tài xế, còn mình thì ôm lấy Tống Nguyệt Linh để cô nằm trong lòng. Chợt đụng vào bên dưới ẩm ướt, màu đỏ trên cánh tay ánh mắt hắn càng lạnh lùng. Tống Nguyệt Linh nằm trên giường truyền nước biển, Nghiêm Hạo mặt lạnh ngồi chờ đợi. Bác sĩ cầm kết quả siêu âm bước vào, cất giọng nghiêm nghị. Đinh Yến Tử, năm nay 16 tuổi. Vâng ạ. 16 tuổi, em có biết em đang mang thai không? Bác sĩ lạnh lùng phán kết quả. Em đã mang thai gần 2 tháng rưỡi rồi, vì bị động thai nên ra huyết. Em có muốn giữ lại hay bỏ, nếu muốn gì thì cứ nói với tôi, vì thai còn nhỏ nên rất dễ xử lý. Bác sĩ không tình cảm nói, bà ta đã gặp qua rất nhiều trường hợp như thế này nên không cảm thấy ngạc nhiên, mà trái lại chỉ cảm thấy ngán ngẩm cho lớp trẻ bây giờ mà thôi. Bác sĩ thông báo xong đi ra, Tống Nguyệt Linh còn chưa hoàn hồn lại. Cô có thai ư? Trời ạ, ông trời không bất công với cô vậy chứ. làm vợ Nghiêm Hạo một năm còn không có, sau đó sinh sống lại bị cưỡng bức một lần thì lại có. Không biết nói là Tống Nguyệt Linh xui xẻo hay Đinh Yến Tử may mắn đây. Cái thai của cô là của chu Hàn Quân. Giọng nói rét lạnh vang lên, Tống Nguyệt Linh giật mình. Nãy giờ, cô quên mất Nghiêm Hạo vẫn còn đang ở đây, Tống Nguyệt Linh không trả lời hắn. Cô đang suy nghĩ làm sao với cái cục thịt trong bụng đây. Đinh Yến Tử, trả lời tôi, cái thai là của chu Hàn Quân phải không? Nghiêm Hạo rít từ kẽ răng. Đó là chuyện của tôi, Nghiêm Tổng về đi, tôi hơi mệt. Tống Nguyệt Linh không kiên nhẫn, cô đáng dối, hắn còn ở đây la lối, không phải tại hắn sao? Nghiêm Hạo sắc mặt lẫn lộn, khi bác sĩ nói cô mang thai, hắn vẫn nộ tới cỡ nào. Cô bé này không ngờ lại hư hỏng như vậy, cái thai được hơn 2 tháng rồi. Khoan, hơn 2 tháng trước, bác sĩ nói cái thai hơn 2 tháng rưỡi. Ánh mắt lóe sáng, vậy không phải là cái thai này là của mình sao? Cô tính làm gì với cái thai? Nghiêm Hạo hồi hộp hỏi. Thì phải bỏ đi thôi. Tống Nguyệt Linh thờ ơ nói. Đinh Yến Tử, cô dám? Nghiêm Hạo tức giận nói. Tống Nguyệt Linh khó hiểu nhìn hắn. Cô đừng nói cái thai này không liên quan tới tôi. 2 tháng rưỡi trước, không phải là đêm hôm đó sao? Nghiêm Hạo đắc ý nói. Tống Nguyệt Linh bĩu môi xem thường hắn. Chính là của anh, nên tôi mới muốn phá bỏ. Chẳng lẽ anh muốn đứa bé được ra đời trong một vụ cưỡng bức sao? Nhưng tôi muốn cô sinh ra. Nghiêm Hạo cố chấp nói, không hiểu sao hắn có chút mong đợi đứa bé của hai người. Nếu muốn tôi sinh, trừ khi anh cưới tôi. Tống Nguyệt Linh lạnh lùng, cô biết hắn là người chúa ghét ra điều kiện. Chỉ có như vậy, cô mới bảo toàn được đứa nhỏ ở bên cô. Thì ra là cô bé đòi danh phận với tôi ư. Xem ra tôi xem nhẹ cô bé rồi. Nghiêm Hạo khinh thường, trừ khi Nghiêm Hạo hắn muốn cho, còn vợ hắn thì chỉ có Lưu Uyển Nhược mà thôi. Đinh Yến Tử chống đối, làm hắn hứng thú một chút thôi, nhưng xem ra bây giờ hứng thú ấy cũng chỉ tới đây thôi. Cô muốn làm Nghiêm phu nhân mà không xem lại mình, yên ổn dưỡng thai sinh con cho tôi, xong tôi sẽ cho cô một số tiền, đời này cô không lo ăn mặt. Nếu chống lại, tôi sẽ cho cô bé biết Nghiêm Hạo tôi là người như thế nào. Nói xong, hắn lạnh lùng đi ra ngoài. Tống Nguyệt Linh ảo não. Thật ra vị trí Nghiêm phu nhân một chút cô cũng không muốn. Cô vốn chỉ muốn lấy nó để ép Nghiêm Hạo từ bỏ đứa bé này thôi. Chứ làm sao có thể bỏ được. Trọng sinh trở lại làm cuộc đời Đinh Yến Tử. Hơn ai hết, cô là người khao khát tình thân vô cùng. Nhưng nếu cô không thoát khỏi móng vuốt của Nghiêm Hạo thì mẹ con cô ra sao đây? Với thế lực của hắn, có lẽ sẽ không chấp nhận cô nuôi đứa bé. Hắn lại sắp có vợ, cô không thể nhẫn tâm để con cô sống với mẹ kế được. Sau bữa đó, Nghiêm Hạo không tới bệnh viện nữa mà để lại 2 vệ sĩ canh chừng cô. Bác sĩ nói vì động thai nên phải nằm trên giường 1 tuần lễ mới được xuất viện. Cô gọi cho Tô Cầm nói mình không sao, gọi cho Chu Hàn Quân xin nghỉ. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì, cô rảnh rang chuyên tâm nằm bảo dưỡng. Hôm qua, tại Tống Thị, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thành phố xảy ra tranh chấp mâu thuẫn. Tống Văn, chủ tịch tiền nhiệm Tống Thị phải nhập viện vì huyết áp. Con trai ông, Tống Luật, bị cảnh sát giải đi vì sử dụng bạo lực. Dạo gần đây, cổ phiếu Tống Thị xuống dốc đình trệ. Nội bộ tiết lộ công ty sẽ bị sang nhượng. Có phải đây là lý do cuộc tranh chấp xảy ra? Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có tin tức mới. Tống Nguyệt Linh chấn kinh khi nghe tin tức. Trong màn hình, Tống Thị hỗn loạn, ba cô được đưa ra xe cấp cứu. Còn em cô, Tống Luật quần áo xốc xách bị giải đi. Chuyện gì đã xảy ra? Lòng bàn tay đầy mồ hôi, đầu óc trống rỗng. Cô phải đi xem ba cô và Tống Luật như thế nào. Tống Nguyệt Linh chạy ra cửa. Tiểu thư, cậu chủ có dặn tiểu thư phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Chưa được phép cậu chủ, cô không thể ra ngoài. Mời tiểu thư trở lại phòng. Vừa mở cửa ra, bị vệ sĩ cản lại. Nghiêm Hạo không có quyền giam lỏng tự do của tôi. Tránh ra, tôi có việc gấp phải đi. Cô lạnh lùng nói, không màng tới 2 vệ sĩ đi qua, tên vệ sĩ tính giơ tay cản lại. Nếu anh định dùng bạo lực thì nên nhớ trong bụng tôi có con của cậu chủ anh. Giọng cô rét lạnh, vệ sĩ sửng sốt bỏ tay xuống. Tống Nguyệt Linh đi nhanh ra bấm thang máy xuống, 2 tên vệ sĩ bất đắc dĩ gọi điện cho Nghiêm Hạo. Tống Nguyệt Linh đón xe đi tới bệnh viện quen thuộc với nhà cô tin chắc ba cô đang nằm ở đây. Vào hỏi phòng bệnh, vào thang máy lên lầu, lo lắng ập đến, tay chân lạnh ngắt. Tinh thần căng thẳng hy vọng ba sẽ không có chuyện gì. Mặc dù từ nhỏ tới lớn ba bận bịu, ít quan tâm với cô,

Tống Nguyệt Linh sau khi đứng nghe vệ sĩ dặn dò gần nửa tiếng, rốt cục có thể vào phòng, bỏ đại giỏ đồ xuống, cô lên giường nằm luôn, cô thật là quá mệt mỏi. Thấp thoáng, Tống Nguyệt Linh cũng ở đây được gần một tháng rồi, hàng ngày cô thức dậy sẽ xuống công viên đi dạo một vòng, vừa vận động chân tay, sau đó ăn sáng do dì Phùng chuẩn bị. Bảo Bảo được gần 3 tháng hơn, nhưng cô vẫn chưa có cảm giác nôn nghén. Ăn uống bình thường nên dì Phùng rất hào hứng bồi bổ cho cô. Dì Phùng hàng ngày hết canh này tới canh khác, thứ nào cũng đều là thập toàn đại bổ, ép cô uống. Mới có một tháng thôi mà cô cảm thấy tròn trịa một vòng rồi. Còn tới mấy tháng nữa, không biết cô sẽ trở thành cái gì nữa. Từ lúc về đây, cô chưa gặp lại Nghiêm Hạo. Từ đây tới ngày sinh, không gặp hắn cũng tốt. Nhưng cô biết, mặc dù hắn không đến đây nhưng mọi chuyện của cô hắn đều biết. Cô vẫn thường xem TV để theo dõi Tống Thị, nhưng cũng không nghe được tin tức gì cả. Nhưng cô hiểu, không có tin tức chính là tin tức tốt. Tống Nguyệt Linh đang ngồi trên ghế trong một mái che trong công viên. Cô thấy một cậu bé đang ngồi chơi cầu trượt, còn cô bé thì ngồi xích đu. Đứa nào cũng trông thật vui vẻ, hồn nhiên. Nghe dì Phùng nói, những đứa trẻ ở đây đều là con riêng. Ngoài giờ đi học bên ngoài, phần lớn các bé đều ở bên trong chung cư này. Từ nhỏ tới lớn, rất ít gặp ba. Chỉ một tuần hay nửa tháng những ông bố bận rộn mới ghé thăm một lần vào cuối tuần. Tống Nguyệt Linh nghĩ tới bà Bảo của mình cũng sống với danh phận con riêng mà chua xót. Là lỗi của cô khiến bà Bảo chịu tội. Tống Nguyệt Linh đưa tay vuốt ve cái bụng còn nhỏ như muốn xin lỗi với đứa nhỏ. Chợt thấy cô gái đang ngồi gần đó, gương mặt hạnh phúc cũng đang vuốt ve cái bụng của mình. Cô gái có gương mặt thon, trắng trẻo, dáng người mềm mại là một mỹ nữ dịu dàng. Như cảm nhận có người đang nhìn mình, chợt cô gái ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tống Nguyệt Linh. Ánh mắt cô ấy rất đẹp, sâu thẳm, mang theo nỗi buồn man mác. Khi nhìn thấy Tống Nguyệt Linh, cô gái nở một nụ cười. Một nụ cười như cơn gió nhẹ giữa cái nắng nóng khiến người ta dễ chịu. Tống Nguyệt Linh cũng mỉm cười, cô bước lại chào hỏi. Em là Đinh Yến Tử, chị mang thai được mấy tháng rồi ạ? Chào em, chị là Uông Tịnh Nhan, bảo bảo của chị được 7 tháng rồi. Giọng nói dịu dàng thanh khoát, khi nói về bảo bảo, ánh mắt cô gái vụt sáng, đúng là bản năng làm mẹ. Tống Nguyệt Linh cũng cười nhẹ bụng mình, Uông Tịnh Nhan nhìn động tác vô thức của Tống Nguyệt Linh giật mình. Cô bé dễ thương này cũng đang có thai ư, nhìn cô còn rất trẻ mà. Tống Nguyệt Linh nhìn ánh mắt của Uông Tịnh Nhan, hiểu ý cười. Còn bảo bảo của em được hơn 3 tháng rồi à? Uông Tịnh Nhan chỉ hơi bất ngờ, xong cũng vui vẻ cười. Hai người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện xoay quanh mang thai và ăn uống. Nhưng ai cũng tránh đề tài ba đứa bé. Hai người dù không nói ra, nhưng cũng thầm hiểu nhau. Đúng lúc đó, có một chiếc BMW màu đen chạy dừng trước chung cư. Uông Tịnh Nhan ửng hồng đôi má, từ giã với Tống Nguyệt Linh mang bụng nặng nề theo vệ sĩ. Tống Nguyệt Linh nhìn theo suy nghĩ là Đỗ Tiên Sinh. Từ đó, Tống Nguyệt Linh và Uông Tịnh Nhan thành bạn thân của nhau. Cô mới biết, thì ra Uông Tịnh Nhan chỉ ở trên cô một tầng lầu. Bác sĩ hôm nay lại khám theo định kỳ cho cô. Thai của cô đã qua được 16 tuần, bụng cũng bổng ra rất nhiều. Bác sĩ và trợ lý để máy siêu âm lại nhà siêu âm cho cô. Tống Nguyệt Linh cảm thán, Nghiêm Hạo thật có tiền. Bác sĩ bắt đầu siêu âm cho cô, chất thuốc lạnh từ bụng truyền đến khiến Tống Nguyệt Linh hơi khẩn trương. Cô lần đầu mang thai nên ít nhiều cũng có lo lắng và mong đợi. Màn hình trắng đen hiện lên những hình ảnh không rõ, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn. Bác sĩ nhíu mày, tay dò thay đổi liên tục trên bụng, làm Tống Nguyệt Linh hồi hộp theo. Tiểu thư mang thai đôi, phát triển rất tốt. Bác sĩ nhàn nhạt phán một câu. Thật không ạ? Tống Nguyệt Linh sung sướng. Trời ạ, không phải là một bảo bảo, mà là tới hai bảo bảo còn hạnh phúc hơn. Tống Nguyệt Linh đang vui mừng, bỗng nhiên lòng trùng xuống. Mấy đứa cũng không phải bị Nghiêm Hạo giành hết sao? Một ý nghĩ lóe lên trên đầu bác sĩ. Bác sĩ, có thể không cho Nghiêm tiên sinh tôi mang thai đôi được không? Tống Nguyệt Linh ngập ngừng. Xin lỗi tiểu thư, tôi là người Nghiêm tổng mời đến, không thể gian dối được. Bác sĩ lạnh lùng cự tuyệt. Tống Nguyệt Linh gương mặt lộ vẻ mất mát. Bác sĩ Vương nhìn gương mặt cô bé suy sụp, có chút không đành lòng. Một cô gái trẻ mang niềm vui lần đầu làm mẹ,

sẽ không còn háo hức nhiều mong chờ về họ nữa. Đó là lý do cô không muốn kết hôn sớm. Bây giờ, gần ngày kết hôn, nhớ tới cam kết cô nói với Nghiêm Hạo lúc trước làm cô phiền muộn. Cô nên làm gì đây? Bỗng ánh mắt lóe lên, Lữ Uyển Nhược mỉm cười. Đúng, chính là như thế. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Nghiêm Hạo từ hôm bị Tống Nguyệt Linh khiến cho tức giận cũng không đến ăn viên nữa. Tống Nguyệt Linh tiếp tục trải qua những ngày dưỡng thai an nhàn. Mỗi ngày cùng Uông Tịnh Nhan trò chuyện đôi chút. Gần đây Uông Tịnh Nhan gần sinh, còn Tống Nguyệt Linh vì mang thai đôi to nên rất mệt mỏi. Hai cô chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Ở an viên, yên bình là thế, nhưng hai cô đâu biết những chuyện rắc rối đang từ đâu kéo đến. Trên máy bay từ châu Âu tới thành phố A của Bắc Kinh, hai vợ chồng trí thức đang ngồi trên ghế nôn nóng, gương mặt hai người đều là kích động, vui mừng cùng mong đợi. Người phụ nữ bề ngoài áo quần đơn giản nhưng toát lên nét quý phái, sang trọng. Nhìn người phụ nữ này, không ai nghĩ bà đã 60 tuổi, còn người đàn ông dáng dấp cao lớn, anh Tuấn nghiêm nghị, đủ biết khi còn trẻ, ông cũng là một người khiến các cô gái phải ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn về người phụ nữ bên cạnh thì gương mặt luôn luôn ôn hòa, sủng nịnh. Nghiêm Thuần, có thật là chúng ta sắp có cháu không? Người phụ nữ thần sắc kích động không dám tin, run run giọng hỏi. Đúng rồi Dung Nhi, Hiểu Vân đã nói chúng ta sắp có cháu thì không sai đâu. Nghiêm Thuần dịu dàng nói không nén vui mừng. Điền Bối Dung sung sướng, mắt rưng rưng. Rốt cuộc thì ông trời cũng thương cho hai vợ chồng bà. Từ đây về sau không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa. Từ khi nghe bạn bà Vương Hiểu Vân nói một cô gái đang mang thai đứa bé của Nghiêm Hạo, vợ chồng bà bỏ hết lịch trình tham quan châu Âu mà quay về gấp. Mặc dù còn nhiều thắc mắc chưa hiểu, nhưng không quan trọng bằng nướng cháu bà mong đợi bấy lâu. Từ mười mấy tiếng trên máy bay, bà không ngủ được, háo hức mong chờ. Nghiêm Thuần sợ bà mệt nhọc, khuyên bà nghỉ ngơi, nhưng chính ông cũng không ngủ được. Dòng họ Nghiêm, ai cũng hiếm muộn, mỗi một người đều chỉ có một người con duy nhất. Ông cũng vậy, sống gần hết đời người vinh hoa phú quý đâu, cũng không bằng tuổi già dắt cháu đi chơi. Nhưng thằng con tài giỏi của ông lại cố tình không hiểu. Tài sản của Nghiêm gia mấy đời đều ăn không hết. Mặc dù ông không theo kinh doanh, chỉ là một giáo sư đại học, nhưng vì ba ông để lại của cải cho ông, khiến ông không phải lo nghĩ mà theo sở thích phát minh của mình. Nhưng con trai ông lại là thiên tài kinh doanh, chỉ số thông minh cao. Nó đã đem tài sản của Nghiêm gia nhân lên gấp 10 lần. Nghiêm Hạo khiến ông tự hào, nhưng tính cách lạnh lùng, làm việc tuyệt tình của hắn khiến ông lo ngại. Vợ ông mong nó kết hôn, nó lại cứ vùi đầu vào công việc mà sao lãng 2-3 lần. Nó làm cho vợ chồng ông vô cùng thất vọng, quyết định bỏ mặc đi du lịch cho khuây khỏa. Bây giờ, bất ngờ nhận được kinh hỉ, hỏi tại sao hai người lại không có cảm giác không dám tin. Máy bay hạ cánh, hai ông bà đẩy hành lý ra cửa, liền thấy bạn thân đang đứng đợi, hai người vui vẻ bước tới. Điền Bối Dung ôm Vương Hiểu Vân kích động. Hiểu Vân, bây giờ cô gái đó ở đâu? Mình muốn nhìn thấy. Mang thai mấy tháng rồi, lần trước vui mừng quá nên mình quên hỏi cậu. Bác sĩ Vương cười lắc đầu nhìn bạn thân của mình, cuống cuồng tới cháu mà mất kiềm chế như vậy. Thai được 6 tháng rồi, là thai đôi, bác sĩ Vương tiết lộ. Thật không? Đúng là cảm ơn trời Phật. Điền Bối Dung khiếp sợ khó tin, vì bao lâu nay đàn ông họ Nghiêm luôn luôn hiếm muộn. Bây giờ con trai bà lại một lúc 2 đứa, bà tưởng như mình đang nằm mơ. Hai ông bà vui sướng tràn ngập, háo hức đi xem cháu. Mặc dù vẫn còn đang trong bụng, hai người không cho Nghiêm Hạo biết họ đã về. Bây giờ, họ chỉ quan tâm bảo bảo của mình. Tống Nguyệt Linh và Uông Tịnh Nhan đang ngồi trong phòng, đan những món đồ cho bảo bảo. Uông Tịnh Nhan thì đan chiếc mũ xinh xắn. Còn Tống Nguyệt Linh lại đan vớ cho bảo bảo của mình. Cô nhờ Tịnh Nhan dạy cách móc len nên cũng đan được đôi chút. Nhớ tới hai bảo bảo của cô mang những thứ cô làm cảm giác thật thành tựu. Hai cô ngồi chăn chú đan, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười tình cảm ấm áp. Nhìn tới Uông Tịnh Nhan khiến cô nhớ tới Tô Cẩm, cũng là một cô bé khiến cô thấy ấm áp. Còn dì Phùng sẽ khiến cô nhớ tới dì Lý hiền lành nhân hậu. Tống Nguyệt Linh cảm thấy sống lại đời này, cô cũng cảm nhận được nhiều tình cảm của những người xung quanh mà đời trước cô không quan tâm. Quang Tịnh Nhan thấy Tống Nguyệt Linh suy nghĩ gì mà cười ngọt ngào, cô cũng mỉm cười theo. Cô rất thích cô bé này, tuy nhỏ tuổi nhưng rất sâu sắc, tính cách lạnh nhạt nhưng lại là người rất tình cảm. Cô bé khiến cô vui vẻ và lạc quan, không suy nghĩ nhiều tới những người đàn ông khác nữa. Lúc trước, vì yêu hắn, cô chấp nhận sự bảo bảo. Nhưng tình yêu của cô, hắn xem thường, từng ngày cảm nhận nhịp tim con mình trong thân thể mình. Cô chợt nhận ra không có gì quan trọng bằng đứa bé này cả. Cô có thể không cần tình yêu, nhưng không thể không có bảo bảo. Dù bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ con của cô. Đang suy nghĩ mông lung, chợt bụng quặn lên, cô cảm thấy dòng nước ấm chảy ra, sau đó là cơn đau kéo dài, khiến cô run rẩy, thở dồn dập. Tịnh Nhan, chị sao thế? Tống Nguyệt Linh thấy Tịnh Nhan bất thường, vội hỏi. Chị nghĩ mình sắp sinh rồi, Uông Tịnh Nhan nén đau nói. Tống Nguyệt Linh giật mình, lo lắng dì Phùng đã đi mua đồ không biết có về ngay không. Cô vội gọi cho Cát Đằng, người vệ sĩ canh giữ cô, nhưng không ai bắt máy. Hồi hộp khẩn trương khiến tay cô run rẩy. Thấy sắc mặt Uông Tịnh Nhan cắn môi chịu đựng đau, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Đúng rồi, phải gọi cứu thương. Tống Nguyệt Linh vội vàng nhắn số gọi đi. Sau khi gọi xong, cô đỡ Tịnh Nhan về giường. Chị ráng đi, em đỡ chị lên giường nằm đợi cứu thương tới. Uông Tịnh Nhan cảm thấy em bé thúc muốn ra, khiến cô run rẩy, không nhấc chân đi nổi nữa. Sức nặng đè hết lên người Tống Nguyệt Linh. Tống Nguyệt Linh vì mang thai, đôi thân thể cũng không khá hơn là mấy. Cô vô cùng mệt nhọc, khiến bụng mình cũng có cảm giác quặn đau. Đang lo lắng hoảng sợ thì chuông cửa đột nhiên reo. Cô mừng rỡ, vội để Uông Tịnh Nhan xuống sàn đi mở cửa. May quá, bác sĩ Vương, chị Nhan sắp sinh, bác sĩ mau vào giúp chị ấy. À, Tống Nguyệt Linh cảm thấy bụng đau, máu chảy ra hoảng sợ, vội ôm bụng ngồi xuống. Vương Hiểu Vân thấy Tống Nguyệt Linh ôm bụng ngồi xuống, đưa tay ra đỡ, lo lắng chưa kịp hỏi Tống Nguyệt Linh, bắt bà run giọng nói. Chị Tịnh Nhan sắp sinh, cô mau vào xem, cháu không sao. Nghiêm Thuần, ông bồng cô bé này lên sofa nằm nghỉ, cô bé có lẽ là động thai rồi, tôi vào trong xem cô gái kia. Bối Dung, cậu hãy gọi cứu thương. Vương Hiểu Vân là viện trưởng của một bệnh viện phụ sản và khoa nhi nổi tiếng. Vì giao tình thân thiết với cha mẹ Nghiêm Hạo, nên khi Nghiêm Hạo nhờ bà kiếm một bác sĩ giỏi trong bệnh viện để chăm sóc Tống Nguyệt Linh, bà đã tự mình làm bác sĩ riêng cho cô bé này. Tống Nguyệt Linh được đỡ lên, nằm bụng vẫn còn âm ỉ, nhưng máu đã ngừng chảy ra. Cô vuốt ve bụng mình, thì thầm trấn an bảo bảo. Không sao, đừng sợ bảo bảo của mẹ, không có việc gì rồi. Cô mệt mỏi, nhắm mắt lại. Điền Bối Dung ngồi nhìn cô bé đang nằm trên giường, gương mặt thanh tú, trẻ măng, bụng to vượt mặt, làm bà ngạc nhiên. Bà cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nếu hai vợ chồng bà tới trễ một chút, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, làm sao lại có thể để hai thai phụ ở với nhau mà không có người trông coi. Càng nghĩ, bà càng thấy tức giận thằng con trai của bà. Nhìn cái bụng to của cô bé, bà thấy thỏa mãn. Hiểu Vân nói vì động thai nên ra máu nhưng phát hiện sớm. Chỉ cần nằm tĩnh dưỡng trên giường thì sẽ không sao. Thật tốt quá. Tống Nguyệt Linh mở mắt tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy mình nằm trong bệnh viện. Hoảng sợ, vội đưa tay sờ bảo bảo. Gương mặt bình tĩnh lại, tốt quá. Nhìn tay đang truyền dịch, cả người nhẹ nhàng, bụng cũng hết đau. Nhớ tới Uông Tịnh Nhan, cô lo lắng tỉnh dậy, đòi đi ra ngoài. Cháu đừng ngồi dậy, mới vừa động thai xong nên phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã. Điền Bối Dung cầm hộp canh, bước vào, thấy Tống Nguyệt Linh muốn xuống giường thì ngăn lại. Cảm ơn cô là... Nhưng cháu muốn xem chị Tịnh Nhan thế nào. Tống Nguyệt Linh nhận ra bà, dù gì cũng lấy Nghiêm Hạo một năm, bà vẫn không khác mấy. Cao sang hòa nhã là người rất dễ gần gũi. Nhưng đời trước, cô cũng không thân thiết mấy vì bà mẹ chồng của cô đi du lịch suốt, hai người họ ít gặp nhau. Bây giờ bà trở về chắc chắn là vì bảo bảo của cô trong bụng rồi. Hai người này chắc hẳn cũng rất mong muốn có cháu. Nếu không, lúc trước Nghiêm Hạo không phải ra điều kiện nếu sinh con trong vòng 3 năm như vậy. Ta là mẹ của Nghiêm Hạo, bạn của con không sao. Cô ấy đã sinh một thằng cu rất kháu khỉnh. Khi nào khỏe hẳn, con có thể qua thăm sau cũng được. Con nên nhớ, con trong bụng bây giờ là hai bảo bảo, phải hết sức cẩn thận, không được kích động như lần này nữa. Điền Bối Dung thấy cô bé lễ phép, lại có tình cảm tốt như vậy với bạn bè, nên rất yêu thích. nhưng cũng không quên dặn mấy câu. Dạ, cháu biết rồi ạ. Lần sau cháu sẽ chú ý. Tống Nguyệt Linh nhu thuận trả lời. Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Điển Bối Dung thấy cô bé vâng lời thì rất vui vẻ săn sóc hỏi thăm. Dạ, cháu là Đinh Yến Tử, năm nay sắp được 17 tuổi rồi ạ. Tống Nguyệt Linh nhẹ nhàng. Điền Bối Dung ngạc nhiên, há hốc miệng, nhìn cô bé còn trẻ, nhưng bà cũng không thể nào ngờ cô bé lại trẻ đến thế. Trời ạ, con trai bà lại lạm dụng trẻ vị thành niên ư? Bây giờ mang thai, sinh con xong sẽ như thế nào? Nếu để người ngoài biết, mặt mũi giáo sư chồng bà sẽ ra sao đây? Mặc dù bà rất vui sướng vì sắp có cháu, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cho thằng con của mình lại làm chuyện như vậy được. Nghiêm Hạo làm ăn lớn, giao tiếp không tránh khỏi mua vui với các cô gái, nhưng bà cũng không thể hiểu được, ngay cả con bé này còn chưa lớn mà nhẫn tâm ép buộc thì bà cũng không thể chấp nhận được. Trong lòng bà không biết tư vị gì, nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh bỗng nhiên nổi lên thương yêu, muốn che chở. Cũng không hẳn là thế đâu ạ, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Tống Nguyệt Linh khó khăn giải thích. Cô cũng không phải tốt lành gì mà minh vực nói tốt cho Nghiêm Hạo. Nhưng suy nghĩ lại, hành động bất thường của hắn ngày hôm đó, cô cũng hiểu được phần nào. Điền Bối Dung thấy Tống Nguyệt Linh nói thế thì càng thêm yêu thích. Bà chỉ có thể có một mình Nghiêm Hạo, nên tình thương của người mẹ tràn đầy mà thằng nhóc Nghiêm Hạo tự lập từ sớm. Bản thân không thích thân cận với hai vợ chồng bà, bây giờ gặp được cô bé lại đang mang thai đứa bảo bối của mình. Một lớn một nhỏ, trong bụng bà sẽ yêu thương che chở thật tốt. Bà vỗ tay Tống Nguyệt Linh, từ ái nói. Yên tâm, cô sẽ làm chủ, cháu không phải ủy khuất đâu, cứ tĩnh dưỡng và sinh bảo bảo thật tốt là được. Tống Nguyệt Linh mơ hồ không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. Trời ạ, người gì mà tuyệt tình như thế? Vừa mới sinh con xong mà lại đòi tự tử. Y tá vừa đi vừa thì thầm nói với nhau. Tống Nguyệt Linh tâm động, vội vã muốn đi xem Uông Tịnh Nhan. Điền Bối Dung không ngăn cản được, đành để cô bé ngồi trên xe lăn tự bà đẩy đi. Tới cửa phòng bệnh của Uông Tịnh Nhan, gặp hai vệ sĩ đang đứng canh cửa. Nhiều người bên ngoài nhìn vào chỉ trỏ. Tống Nguyệt Linh càng bất an, muốn đi nhanh vào xem thì bị vệ sĩ ngăn lại. Tiểu thư, bây giờ không thể vào. Tống Nguyệt Linh sốt ruột nhìn Điền Bối Dung ánh mắt lo lắng cầu xin. Điền Bối Dung biết chuyện quan trọng, bà gọi điện cho Nghiêm Thuần chồng bà. Đang lo lắng rằng co thì bên trong tiếng khóc của Uông Tịnh Nhan vang lên, thê lương và vô cùng tuyệt vọng. Tống Nguyệt Linh bất chấp xông vào. Không thể vào. Tống Nguyệt Linh sốt ruột nhìn Điền Bối Dung ánh mắt lo lắng cầu xin. Điền Bối Dung biết chuyện quan trọng, bà gọi điện cho Nghiêm Thuần chồng bà. Đang lo lắng rằng co thì bên trong